Chương 2881, Vọng Thiên Đại Thế Giới. Hỗn độn thông đạo bên trong, Tô Mạc cùng Lục trưởng lão đi vội, lấy tu vi của hai người cùng thực lực, sớm đã hoàn toàn không sợ hỗn độn thần lôi oanh kích rồi. Tô Mạc, vừa mới bản trưởng lão nhìn ngươi vận dụng không gian pháp tắc, xem ra, ngươi đã bắt đầu hiến tế những cái kia cổ vân người. Lục trưởng lão trầm giọng nói ra, ừm. Tô Mạc gật đầu, cũng không quá nhiều giảng thuật, hiện tại, hắn 3.000 đại đạo ngoại trừ luân hồi pháp tắc bên ngoài, nó pháp tắc của hắn tất cả đều chảy ra, chỉ bất quá nhiều pháp tắc chi lực, đối với hắn mà nói cũng là một loại phụ tải. Đầu tiên, hắn chỉ là vội vàng dung hợp pháp tắc chi tinh, mỗi một loại pháp tắc huyền diệu, còn không có cẩn thận minh ngộ, không có làm đến dung hội quán thông, quy lực có hạn. Tiếp theo, 3.000 chủng pháp tắc chi lực, căn bản không có khả năng điệp gia sử dụng, lấy Tô Mạc trước mắt tu vi. Nhiều nhất duy nhất một lần thi triển 20-30 chủng, rất tốt, ngươi mau chóng tăng lên, địch nhân sẽ không ngồi đợi ngươi cường đại, ngươi chỉ có thể chính mình mau sớm cường đại lên. Lục trưởng lão gật đầu nói, Lục trưởng lão, địa ngục giới tình huống, ngươi hiểu bao nhiêu? Tô Mạc hỏi, địa ngục giới? Lục trưởng lão nghe vậy khẽ giật mình, suy nghĩ một chút, nói, địa ngục giới rất đáng sợ, theo một ý nghĩa nào đó nói, so thiên nhân giới còn muốn đáng sợ. Nói thế nào? Tô Mạc hỏi, địa ngục giới, bởi vì đều là âm hồn hình thành sinh linh, cho nên cùng từng cái đại thế giới không hợp nhau, mà lại cũng bởi vì đây, toàn bộ địa ngục giới là bền chắc như thép, không người nào dám trêu chọc. Lục trưởng lão nói, chúng ta có thể đi vào địa ngục giới sao? Tô Mạc hỏi, Lục trưởng lão nghe vậy, trong lòng giật mình, vội vàng hỏi, ngươi đi địa ngục giới là muốn tránh né Cơ Hạo Bạch truy sát? Hay là có ý định khác? Cả hai cũng có. Tô Mạc nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, Thiên Tầm Nguyệt hôn mê bất tỉnh, chính là ta tại hoang giới cứu sống nữ nhân kia, ta hoài nghi cùng địa ngục giới địa ngục hồn bát có quan hệ. Lục trưởng lão nghe vậy, trầm mặc không nói, địa ngục giới cũng không phải nơi tốt, thậm chí, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn căn bản không muốn đi, bởi vì nơi đó đối với hắn khắc chế cực lớn, chúng ta có thể đi vào địa ngục giới, nhưng là căn bản không có khả năng tiếp xúc đến địa ngục hồn bát. Lục trưởng lão nói, cũng không nhất định phải tiếp xúc địa ngục hồn bát, ta chỉ muốn tra ra Thiên Tầm Nguyệt hôn mê bất tỉnh nguyên nhân. Tô Mạc nói, không đi không được, ừm. Tô Mạc gật đầu, ta cảm thấy, ngươi tạm thời tốt nhất đừng đi, tận lực tăng thực lực lên, địa ngục giới quá nguy hiểm. Lục trưởng lão nhắc nhở nói, Tô Mạc nghe vậy trầm mặc, Thiên Tầm Nguyệt thời gian cũng không nhiều, mặc dù hắn có sinh chi pháp tắc, có thể miễn cưỡng vì Thiên Tầm Nguyệt kéo dài tính mạng. Nhưng là, không hề dài lâu, bất quá, thực lực của hắn đích thực là quá thấp, địa ngục giới thế nhưng là có thể so với thiên nhân giới tồn tại. Chúng ta đi trước tìm Minh Hạo, tạm thời ẩn núp hạ xuống, một cái ngươi mau chóng tăng thực lực lên, bản trưởng lão cũng có thể mau chóng khôi phục tu vi, còn nữa, cũng có thể tốt hơn ứng đối Cơ Hạo Bạch. Lục trưởng lão nói, Minh Hạo tôn chủ ở đâu? Tô Mạc hỏi, cần phải tại Vọng Thiên Đại Thế Giới. Lục trưởng lão nói, Tô Mạc nghe vậy ngạc nhiên, thế mà tại Vọng Thiên Đại Thế Giới, Kim Vô Thượng Nhân bọn người, cũng là đi Vọng Thiên Đại Thế Giới. Bản trưởng lão đã đáp ứng Minh Hạo, nhưng hắn đến Quang Minh Đại Thế Giới tuyên cổ liệt dương bên trong tu luyện, sợ là không cách nào làm được. Lục trưởng lão tự dễu đồng dạng cười cười, trước mắt, hắn không rõ ràng Quang Minh Đại Thế Giới tình huống, cũng căn bản không dám trở về, vậy trước tiên đi Vọng Thiên Đại Thế Giới đi. Tô Mạc thở dài nói ra, ừm. Lục trưởng lão gật đầu, sau đó, hai người liền không cần phải nhiều lời nữa, nhanh chóng đi đường, một đường không nói chuyện, hai người đến hỗn độn hải sau đó, liền tiến nhập thông hướng Vọng Thiên Đại Thế Giới hỗn độn thông đạo. Hai tháng sau đó, hai người tới Vọng Thiên Đại Thế Giới. Vọng Thiên Đại Thế Giới là một cái so Quang Minh Đại Thế Giới còn cường đại hơn Đại Thế Giới, chính như tên của hắn bình thường, nhìn lên trời, toàn bộ trên Đại Thế Giới, liếc nhìn lại, tất cả đều là vô biên vô tận tinh không. Căn bản không có tinh thần, Lục trưởng lão, Vọng Thiên Đại Thế Giới này tinh thần đâu? Tô Mạc phi hành tại Lục trưởng lão bên người, nghi ngờ hỏi, Vọng Thiên Đại Thế Giới, chỉ có một ngôi sao? Lục trưởng lão nói, chỉ có một viên. Tô Mạc ngạc nhiên, ừm, một ngôi sao này to lớn, 3.000 thế giới chỉ có, liền gọi Vọng Thiên Tinh. Lục trưởng lão nói, hai người một đường đi vội, phi hành ước chừng 3 ngày sau, rốt cục, phía trước xuất hiện một ngôi sao. Mới nhìn ngôi sao này cũng không lớn, nhưng là, theo dần dần tới gần, ngôi sao này cấp tốc phóng đại, càng lúc càng lớn, ngôi sao này, sợ là có cổ vân tinh 5.000 lần lớn nhỏ. Tô Mạc kinh ngạc nói, tại ngôi sao này trước mặt, bất luận cái gì võ giả đều lộ ra cực độ nhỏ bé, xa xa không chỉ. Lục trưởng lão vừa cười vừa nói, ngôi sao này tối thiểu có cổ vân tinh mấy vạn lần trở lên lớn nhỏ, bất luận cái gì tinh thần ở trước mặt vọng thiên tinh, đều là nhỏ bé không chịu nổi. Rất nhanh, hai người tiến nhập vọng thiên tinh, rơi vào một mảnh hoa nguyên phía trên, không có gặp được bất kỳ ngăn cản. Tô Mạc, ngươi ở đây tĩnh tu, bản trưởng lão đi tìm Minh Hạo. Lục trưởng lão nói, hắn tìm Minh Hạo tôn chủ cũng không phải nhớ tới giao tình, mà là muốn cho Minh Hạo phái người đi quang minh đại thế giới, cho hắn tìm kiếm tin tức. Vừa mới, hắn đã thử cho Minh Hạo tôn chủ đưa tin, nhưng là, đồng thời không đáp lại, có thể là khoảng cách quá xa nguyên nhân. Tốt, ngươi đi đi. Tô Mạc gật đầu, nói xong, ngay tại mà ngồi, bản trưởng lão đi đến liền sẽ. Lục trưởng lão nhẹ nhàng nói ra, nói xong, lách mình rời đi, trên cánh đồng hoang, thảm thực vật tươi tốt, Tô Mạc ngay tại rậm rạp trong bụi cỏ, tĩnh tu bắt đầu. Đầu tiên, hắn thi triển thời gian pháp tắc, cải biến tốc độ thời gian trôi qua, bất quá, nhưng hắn im lặng là, ở bên trong vọng thiên đại thế giới này, hắn chỉ có thể nhường tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc 2 lần, kém xa tại Vân Lan đại thế giới, cho nên, hắn lần nữa tiến nhập trong không gian giới chỉ, nơi này trống rỗng, toàn như hải mấy người sớm đã tại hắn rời đi Ngọc Nham Tinh thời điểm liền thả ra, ở chỗ này, Tô Mạc có thể cho thời gian tốc độ chảy tăng tốc mười mấy lần, sẽ đạt được càng thêm đầy đủ thời gian. Hắn bắt đầu lĩnh hội pháp tắc chi lực, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, quang minh pháp tắc các loại. Hắn còn lâu mới có được minh ngộ, còn cần cẩn thận minh ngộ, dung hội quán thông. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Tô Mạc pháp tắc chi lực càng phát ra thuần thục tinh luyện. Không gian bảo khí bên trong thời gian, ước chừng qua hơn nửa năm, Tô Mạc cảm giác được bảo khí bên ngoài, Lục trưởng lão khí tức xuất hiện. Hắn tại kết thúc tu luyện, trở lại ngoại giới, quả nhiên, Lục trưởng lão cùng Minh Hạo tôn chủ đồng đều tại, Minh chủ. Tô Mạc hướng một thân áo bào màu vàng Minh Hạo tôn chủ có chút ôm quyền, Tô Mạc, tiến bộ của ngươi để cho người ta kinh ngạc, ta đã nghe nói ngươi chém tới cơ Hạo Bạch một tay sự tình. Minh Hạo tôn chủ nhìn từ trên xuống dưới Tô Mạc, trên mặt vẻ cảm khái nói, hắn là thật kinh ngạc, Tô Mạc không chỉ có nhanh như vậy liền đạt đến tạo hóa cảnh. Thực lực càng là treo lên đánh cùng giai vô thượng anh kiệt, quả thực không thể tưởng tượng, không đáng nhắc đến. Tô Mạc lắc đầu, tiếp tục hỏi, người của Thiên Lang đều còn tốt đó chứ, cũng còn tốt. Minh Hạo tôn chủ gật đầu, Thiên Lang cao tầng cùng đệ tử tinh anh trên cơ bản đều bị hắn dẫn tới vọng thiên đại thế giới. Minh Hạo tôn chủ sắc mặt tràn đầy phức tạp, kỳ thật, trong lòng của hắn có chút hối hận chính mình không nên tùy tiện trợ giúp Lục trưởng lão cùng Tô Mạc, mới rơi vào bây giờ hạ tràng. Làm sao, hắn tại tạo hóa cảnh đại viên mãn dừng lại vô số vạn năm, thực sự không muốn bỏ qua quang minh đại thế giới tuyên cổ liệt dương tu luyện cơ hội, nhưng là hiện tại, không chỉ có Vân Lan trở về không được, quang minh đại thế giới hắn cũng đi ghê gớm, Tô Mạc làm mất lòng cơ Hạo Bạch, bọn hắn đem lâu dài ẩn núp xuống dưới, đi, các ngươi đi theo ta, lập tức, Minh Hạo tôn chủ chào hỏi Tô Mạc cùng Lục trưởng lão một tiếng, sau đó phóng lên tận trời, ba người rời đi mảnh này hoang nguyên. Hướng nơi xa bay đi, chương 2882, chỉ có thể ẩn núp. Trước mắt, Minh Hạo tôn chủ cùng một đám Thiên Lang tinh không liên minh người, đặt chân tại một tòa thành trì bên trong. Thành này to lớn, không gì sánh kịp, nam bắc dài ước chừng 10 vạn dặm, đồ vật bề rộng chừng 5 vạn dặm, là không cách nào hình dung hùng vĩ cự thành. Bất quá, dựa theo Minh Hạo tôn chủ lời nói, thành này chỉ là vọng thiên tinh một tòa phổ thông thành trì. Vọng thiên tinh là vọng thiên đại thế giới duy nhất thành trì. Ở lại võ giả, đã không cách nào dùng số lượng để cân nhắc, nghe nói mỗi một tòa thành trì, ít nhất đều có chục tỷ võ giả, toàn bộ vọng thiên tinh, có mười mấy vạn tòa thành trì, có thể thấy được vọng thiên tinh to lớn, cho nên, Minh Hạo tôn chủ và mấy vạn Thiên Lang võ giả, ở tại một tòa thành trì bên trong, hoàn toàn không biết gây nên bao lớn gợn sóng, thành này tên là Đại Loan Thành, Minh Hạo tôn chủ mua một tòa phủ đệ, tùy tiện có thể ở lại mấy vạn người. Làm Tô Mạc đi vào phủ đệ sau đó, gặp được rất nhiều Thiên Lang cường giả, nhưng là, những người này đều đối với hắn tương đối lạnh nhạt, đồng thời không ai tiến lên chào hỏi. Cái này khiến Tô Mạc có chút bất đắc dĩ, người của Thiên Lang bị ép bỏ chạy vọng thiên đại thế giới, chắc hẳn đều rất oán hận hắn. Không bao lâu, Minh Hạo tôn chủ mang theo Tô Mạc cùng Lục trưởng lão, đi tới một gian bên trong đại điện trong mật thất, ba người vây ngồi cùng nhau. Tô Mạc, tình huống của các ngươi, trước đó Lục trưởng lão đã giản lược nói cho ta biết, Minh Hạo Tôn chủ sắc mặt ngưng trọng nói ra, ừm. Tô Mạc gật đầu, nhưng hắn biết, Lục trưởng lão nói cho đối phương biết bất quá là Vân Lan đại thế giới tình huống, cùng với bọn hắn cùng Cơ Hạo Bạch khúc mắc mà thôi, đến mức hắn trợ giúp Lục trưởng lão tăng lên pháp tắc, làm cho Lục trưởng lão đắc ý bước vào đạo cảnh, điểm này, Lục trưởng lão chắc chắn sẽ không cáo tri Minh Hạo Tôn chủ, chúng ta liền tạm thời trốn ở Vọng Thiên đại thế giới đi, đợi Cơ Hạo Bạch dừng tay, liền có thể trở về. Minh Hạo Tôn chủ lại nói, nếu Cổ Phong Thiên Tôn chủ cùng Cổ Vân tất cả tôn chủ đều bị diệt, cái kia Vân Lan đại thế giới ngày sau chính là Thiên Lan Tinh Không Liên Minh rồi, chỉ là hiện tại hắn còn không thể trở về. Minh Hạo lão đệ, chúng ta bây giờ đều là trên một sợi thừng châu chấu, chỉ có thể bảo đoàn sưởi ấm. Lục trưởng lão thở dài nói, đây là tự nhiên, chờ cái này phong ba đi qua, chúng ta tất cả đều vui vẻ. Minh Hạo Tôn chủ mỉm cười nói, hắn ngược lại là cũng không hối hận trợ giúp Tô Mạc cùng Lục trưởng lão, dù sao, Cơ Hạo Bạch loại nhân vật này, không có khả năng từ trước đến nay Tô Mạc không chết không thôi, đợi đối phương dừng tay rồi, là hắn có thể trở về tiếp nhận Vân Lan đại thế giới, còn nữa, hắn sau này còn có thể đi Quang Minh đại thế giới, hưởng thụ tuyên cổ liệt dương huyền diệu, hiện tại chỉ là tạm thời thung lũng mà thôi, như thế tốt lắm. Lục trưởng lão gật đầu, đúng rồi, Lục trưởng lão, Tô Mạc có thế đạt tới tạo hóa cảnh ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngươi thế mà thời gian ngắn như vậy bên trong, liền đạt đến đạo cảnh, thật sự là không thể tưởng tượng. Minh Hạo Tôn chủ ngắm nhìn Lục trưởng lão, trên mặt thổn thức chi sắc, bất quá, mặc dù là hỏi thăm, nhưng là Minh Hạo Tôn chủ đôi mắt chỗ sâu, lại là hiện lên cơ trí quang mang, hắn có thế không phải người ngu, đã sớm đoán được, Tô Mạc trên người có to lớn bí mật, không phải vậy. Lục trưởng lão sẽ không như vậy mưu cầu danh lợi Tô Mạc, Thái Ứng Tôn chủ cùng Phong Thiên Tôn chủ, cũng sẽ không như vậy mưu cầu danh lợi Tô Mạc. Nếu nói Phong Thiên Tôn chủ Thái Ứng Tôn chủ, là bởi vì cừu hận Tô Mạc, mới như vậy đối phó Tô Mạc, đó căn bản không thể nào nói nổi. Trước kia Tô Mạc còn không đến mức nhường Phong Thiên Tôn chủ điên cuồng như vậy, cho nên, Minh Hạo Tôn chủ kết luận, Tô Mạc trên thân tất nhiên có cái gì hấp dẫn lấy Phong Thiên Tôn chủ cùng Thái Ứng Tôn chủ. Mà đây cũng là nhường Lục trưởng lão như vậy mưu cầu danh lợi nguyên nhân, nghĩ đến Tô Mạc thiên phú, cùng với Tô Mạc trên thân một mực bao phủ bí ẩn, hắn trên cơ bản đoán được một hai, ha ha, bản trưởng lão cũng thế. Lục trưởng lão cười nhạt một tiếng, đang muốn đánh cái ngụy trang, lại bị Tô Mạc đột nhiên mở miệng đánh gãy rồi, minh chủ, là ta trợ giúp Lục trưởng lão, mới lấy nhường hắn đột phá tu vi. Tô Mạc đột nhiên mở miệng nói ra, ách, Lục trưởng lão nghe vậy khẽ giật mình. Lập tức không lên tiếng nữa, xem ra Tô Mạc cũng là nghĩ trợ giúp Minh Hạo Tôn chủ rồi, như thế nào trợ giúp? Minh Hạo Tôn chủ bình tĩnh hỏi, nhưng trong lòng của hắn là phi thường không bình tĩnh, mặc dù sớm có suy đoán, nhưng vẫn là khó nén kích động, rất đơn giản, chính là cướp đoạt người khác pháp tắc chi lực. Tô Mạc giảng lược hướng Minh Hạo Tôn chủ, giảng thuật một phen năng lực của mình, nghe được Minh Hạo Tôn chủ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bất quá. Minh Hạo Tôn chủ cũng không quá nhiều hỏi thăm, cũng không có cái gì hoài nghi, dù sao sự thật liền bày ở trước mắt. Minh Hạo lão đệ, hiện tại ngươi liền có tăng lên pháp tắc cơ hội, phái người đi một chuyến Quang Minh đại thế giới. Lục trưởng lão trầm giọng nói ra, ngươi là muốn ta đi Quang Minh đại thế giới giúp ngươi xem xét tình huống a? Minh Hạo Tôn chủ cười lạnh một tiếng nói ra, hắn trong nháy mắt liền đoán được tâm tư của đối phương, ha ha, thuận tiện mà thôi, ngươi phải muốn Quang Minh pháp tắc chi tinh. Đi Quang Minh đại thế giới mới là lựa chọn tốt nhất. Lục trưởng lão vừa cười vừa nói, Minh Hạo muốn đột phá đến đạo cảnh, cần pháp tắc chi tinh phi thường cường đại, hoặc là nói nhiều vô số, chỉ có Quang Minh đại thế giới mới có thể nhanh chóng gom góp, tốt, ta tự mình trở về. Minh Hạo Tôn chủ gật đầu, lập tức đứng dậy, nói, việc này không nên chậm trễ, hiện tại ta liền đi Quang Minh đại thế giới, Minh chủ hay là phái người đi thôi, miễn cho tại Hỗn Độn Thông Đạo gặp được Cơ Hạo Bạch. Tô Mạc nhắc nhở nói, yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Minh Hạo Tôn chủ gật đầu, sau đó, lập tức rời đi. Trong mật thất, chỉ còn lại có Tô Mạc cùng Lục trưởng lão hai người. Tô Mạc nói, Lục trưởng lão, ngươi mau chóng khôi phục tu vi đi, từng. Lục trưởng lão gật đầu, sau đó liền không còn nói chuyện phiếm, nhắm mắt ngồi tĩnh tọa. Sau đó, Tô Mạc rời đi mật thất, tại trong phủ đệ tìm được Cổ Diệp Tôn chủ cùng Đồ Doanh, Phục Càn bọn người. Cùng mọi người trò chuyện với nhau thật lâu, cáo tri Vân Lan đại thế giới tình huống. Sau một hồi lâu, Tô Mạc lần nữa về tới Lục trưởng lão bế quan mật thất, sau đó, tiến nhập trong không gian giới chỉ, vận dụng thời gian pháp tắc, cũng bắt đầu tu luyện. Thời gian như nước, vội vàng trôi qua. Trong chớp mắt, Tô Mạc tại trong không gian giới chỉ, vượt qua 40 năm thời gian. 40 năm thời gian, Tô Mạc tiến triển thần tốc, đem thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc các loại gần 3.000 chủng pháp tắc, toàn bộ hiểu rõ một lần. Mỗi một loại pháp tắc đều bị hắn minh ngộ không sai biệt lắm, mặc dù không có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, nhưng cũng có thể phát huy ra 8 thành uy lực rồi. Tỷ như thời gian pháp tắc, hiện tại, Tô Mạc tại không gian bảo khí bên trong, có thể làm cho tốc độ thời gian trôi qua đạt tới gấp 20 lần rồi. Bất quá, duy chỉ có hắn bản mệnh pháp tắc không có thực chất tăng lên, cũng chính là cấm kỵ pháp tắc. Một ngày này, Tô Mạc cảm giác được ngoại giới trong mật thất có động tĩnh, liền lập tức trở về đến trong mật thất. Trong mật thất, xa cách 40 năm Minh Hạo Tôn Chủ trở về rồi. Đương nhiên, trên thực tế Minh Hạo Tôn Chủ chỉ rời đi 2 năm ra mặt. Minh Hạo lão đệ, Quang Minh đại thế giới tình huống như thế nào? Cơ Hạo Bạch tình huống như thế nào? Lục trưởng lão không kịp chờ đợi đứng dậy, hỏi thăm Minh Hạo Tôn Chủ. Tô Mạc tầm mắt ngắm nhìn Minh Hạo Tôn Chủ, chờ đợi đối phương giảng thuật tình huống. Lục trưởng lão, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Minh Hạo Tôn Chủ sắc mặt ngưng trọng nói ra, mời nói. Lục trưởng lão trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng vẫn như cũ duy trì trấn định, ngươi toàn tộc người, đã bị giết sạch rồi. Minh Hạo Tôn Chủ trầm giọng nói ra, lục trưởng lão nghe vậy, trầm mặt không nói, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, chỉ bất quá, kết quả này hay là để hắn có chút khó mà tiếp nhận, Cơ Hạo Bạch dĩ nhiên như thế chi hung ác, đồ hắn toàn tộc. Cơ Hạo Bạch như vậy khinh người, Quang Minh thần đàn không có ngăn cản. Tô Mạc hỏi, lục trưởng lão cùng nó thân nhân đều là Quang Minh thần đàn người, Cơ Hạo Bạch không kiên nể gì như thế, Quang Minh thần đàn chẳng lẽ ngồi yên không lý đến sao? Không, hạ sát thủ người, chính là Quang Minh thần đàn. Minh Hạo Tôn Chủ lắc đầu, nói, đây là Quang Minh thần đàn, hướng Cơ Hạo Bạch chịu thua kết quả, bọn hắn căn bản không dám đối Cơ Hạo Bạch cường ngạnh, ha ha ha ha. Lục trưởng lão nở nụ cười, tức thì nóng giận mà cười, đối Quang Minh thần đàn triệt để thất vọng rồi. Nếu nói Cơ Hạo Bạch bọn người, ỷ vào thực lực cường đại, đánh chết tộc nhân của hắn, hắn còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng là, không nghĩ tới là Quang Minh thần đàn ra tay, cái này khiến hắn lên cơn giận dữ. Hắn vì Quang Minh thần đàn hiệu lực mấy trăm vạn năm, đổi lại lại là vô tình đồ sát. Lục trưởng lão yên tâm, ta đã giúp ngươi báo thù, ra tay giết ngươi toàn tộc người. Là ba vị Quang Minh thần đàn trưởng lão, ta cũng đồ bọn hắn toàn tộc, tổng cộng 3.800 người. Minh Hạo Tôn Chủ thản nhiên nói, Tô Mạc nghe vậy, lập tức da mặt co lại, cái này Minh Hạo Tôn Chủ nhìn xem hiền lành, không nghĩ tới cũng ác như vậy, đa tạ Minh Hạo lão đệ. Lục trưởng lão hít một hơi thật sâu, hắn biết Minh Hạo Tôn Chủ không có hảo tâm như vậy, chỉ là muốn lấy được tế phẩm mà thôi, thuận tiện giúp hắn báo thù, nhưng là, trong lòng của hắn, Quang Minh thần đàn đã bị hắn đánh vào địa ngục, tương lai nhất định phải hủy diệt, giết chút người này còn thiếu rất nhiều. Cơ Hạo Bạch đâu, có động tĩnh gì không? Tô Mạc hỏi, không rõ ràng, nhưng là, Cơ Hạo Bạch từng tại hỗn độn hải công nhiên buông lời, nhường từng cái đại thế giới thế lực ra tìm hai người các ngươi hạ lạc, ai nếu là dám bao che các ngươi, chính là đối địch với thiên nhân giới. Minh Hạo Tôn Chủ nói ra, hắn Cơ Hạo Bạch đại biểu không được thiên nhân giới, chẳng lẽ còn muốn cho từng cái đại thế giới nghe lời răm rắp? Tô Mạc cười lạnh nói, Tô Mạc, không thể không phòng, thiên nhân giới tại từng cái bên trong đại thế giới, có được im lặng sánh ngang uy vọng, chỉ sợ sẽ có rất nhiều đại thế giới tham dự việc này. Lục trưởng lão nói, trước ẩn núp đi, các loại phong ba đi qua lại nói. Tô Mạc thở dài nói ra, Cơ Hạo Bạch uy hiếp hắn cũng không quá để ý, hiện tại chủ yếu là tăng thực lực lên, xong đi địa ngục giới, từng. Lục trưởng lão cùng Minh Hạo Tôn Chủ gật đầu, tình huống hiện tại, bọn hắn chỉ có thể ẩn núp hạ xuống, chương 2883, sẽ trả giá thật lớn. Giảng thuật xong Quang Minh đại thế giới cùng Cơ Hạo Bạch đại khái tình huống, Minh Hạo Tôn Chủ suy nghĩ một chút, tầm mắt lửa nóng nhìn Tô Mạc, tế phẩm ta đều mang về, ngươi nhìn lúc nào. Minh Hạo Tôn Chủ tha thiết nói, đem những người kia cho ta đi. Tô Mạc gật đầu nói, đều ở nơi này. Toàn bộ đều là lục trưởng lão cừu nhân. Minh Hạo Tôn Chủ đưa cho Tô Mạc một cái chiếc nhẫn, người bên trong này đều là đồ diệt lục trưởng lão tộc nhân cái kia ba vị Quang Minh thần đàn trưởng lão tộc nhân. Hắn mặc dù giết rất nhiều, nhưng là, tu vi cao người, trên cơ bản đều bắt sống rồi, được. Tô Mạc nhẹ gật đầu, tiếp nhận chiếc nhẫn kiểm tra, trong giới chỉ rất nhiều người, trọn vẹn hơn 100 người, nhưng là chỉ có 8 tên tạo hóa cảnh người, còn lại trên cơ bản đều là chí thượng cảnh đại viên mãn cùng chí thượng cảnh đại thành người, đủ sao? Minh Hạo Tôn chủ hỏi, hắn rất lo lắng tế phẩm không đủ, nhưng là, tại Quang Minh Đại Thế Giới hắn chỉ có thể đạt được nhiều như vậy, trên thực tế, hắn là từ Quang Minh Đại Thế Giới trốn về đến, nếu không phải có tạo hóa cảnh đại viên mãn tu vi, hắn khả năng liền gãy tại Quang Minh Đại Thế Giới rồi, dù sao, hắn giết rất nhiều người, bị Quang Minh Thần Đàn vây bắt, cũng đủ rồi. Tô Mạc nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đem chiếc nhẫn thôn phệ, bắt đầu luyện hóa người ở bên trong, hết thảy thuận lợi, sau một lát, Tô Mạc liền đem hơn 100 mai pháp tắc chi tinh giao cho Minh Hạo Tôn Chủ, đối phương lúc này liền bắt đầu dung hợp, hết thảy kết thúc về sau, Tô Mạc lần nữa tiến nhập chính mình trong không gian giới chỉ, tiếp tục tu luyện, lĩnh hội cấm kỵ pháp tắc, hắn phải nhanh một chút đạt tới tạo hóa cảnh tiểu thành, thời gian pháp tắc thôi động, cải biến tốc độ thời gian trôi qua, Tô Mạc rất nhanh liền đắm chìm tại trong tu luyện, thời gian vội vàng, 400 năm đảo mắt mà qua, Tô Mạc khó được tĩnh tâm lĩnh hội pháp tắc, hắn cấm kỵ pháp tắc đột nhiên tăng mạnh, khổ tu 400 năm, trực tiếp bước vào bát giai hậu kỳ, sau đó, Tô Mạc chính là trùng kích tạo hóa cảnh tiểu thành cảnh giới, lần này, nhưng không có lần trước dễ dàng như vậy, ròng rã hao phí thời gian mười mấy năm, cũng may, nắm trong tay thời gian pháp tắc sau đó, thời gian đối với tại Tô Mạc mà nói, đã không phải trọng yếu như thế rồi, đột phá đến tạo hóa cảnh tiểu thành sau đó, Tô Mạc rời đi không gian bảo khí, về tới trong mật thất, Minh Hạo Tôn Chủ cùng Lục Trưởng Lão hai người, thế mà đều không có ở đây, Tô Mạc thấy vậy, liền cũng đi ra mật thất, tìm kiếm một chút cố nhân, hiểu rõ một chút tình huống, hắn tu luyện hơn 400 năm, ngoại giới cũng liền đi qua hơn 20 năm, Lục Trưởng Lão đã khôi phục tu vi, nhưng là Minh Hạo Tôn Chủ lại là bị vận rủi, Minh Hạo Tôn Chủ thế nào? Tô Mạc nhìn trước mắt đám người, nhíu mày hỏi, trước người hắn tụ tập Cổ Diệp Tôn Chủ, Tuyên Cổ Ma Tổ các loại Vân Lang Đại Thế Giới hơn 100 người, Tô Mạc, Minh Chủ trùng kích đạo cảnh, bởi vì động tĩnh quá lớn, bị người của Vọng Thiên Thần Cung phát hiện, dẫn đến tao ngộ vây công, tung tích không rõ. Cổ Diệp Tôn Chủ nói ra, Minh Hạo Tôn Chủ tại chỗ nào trùng kích đạo cảnh? Tô Mạc hỏi, Minh Chủ đã rất cẩn thận rồi, tiến nhập tinh không chỗ sâu nhất, nhưng vẫn là bị phát hiện rồi. Một vị Tôn Chủ nói ra, Vọng Thiên Thần Cung người, tại sao lại vây công Minh Hạo Tôn Chủ? Tô Mạc hỏi lần nữa, Vọng Thiên Thần Cung chính là Vọng Thiên Đại Thế Giới thế lực cấp độ bá chủ, không rõ ràng. Đám người lắc đầu, Minh Hạo Tôn Chủ đã không biết tung tích, xác thực tình huống, bọn họ ngũ trọng biết được, Lục Trưởng Lão người đâu? Hắn vì sao không ra tay giúp đỡ? Tô Mạc lại hỏi, Lục Trưởng Lão trước đó đang bế quan, mà lại chuyện xảy ra thời điểm tu vi còn chưa khôi phục lại đạo cảnh, không đến kịp cứu viện. Cổ Diệp Tôn Chủ nói, hiện tại hắn người đâu? Tô Mạc trong lòng có chút nộ khí, cũng không phải phẫn nộ Lục Trưởng Lão, mà là phẫn nộ Vọng Thiên Thần Cung này. Lục Trưởng Lão tiến đến điều tra tình huống, đã đi một năm, một mực chưa trở về. Tô Mạc nghe vậy, trầm mặc không nói, hắn có lòng muốn đến đi điều tra một phen, nhưng vẫn là an nại ở. Thân phận của hắn quá mẫn cảm rồi, mà lại, Lục Trưởng Lão nhất định sẽ trở lại. Tô Mạc, ngươi không cần đi điều tra, hiện tại, ngoại giới thật sự là mưa gió, ngươi đã trở thành mục tiêu công kích. Cổ Diệp Tôn Chủ nói ra, tình huống như thế nào? Tô Mạc hỏi, cơ Hạo Bạch này năng lượng, thật sự là lớn đến đáng sợ, hiện tại cơ hồ tất cả đại thế giới đều đang tìm ngươi, vô số thế lực tham dự trong đó, Vọng Thiên Đại Thế Giới cũng không ngoại lệ. Đồ Doanh nói ra, trong lòng của hắn có chút im lặng, hiện tại Tô Mạc cơ hồ trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, lúc đầu, chém rụng cơ Hạo Bạch một tay, loại này chiến tích có thể nói chấn kinh từng cái đại thế giới, nhưng là, hiện tại nơi nào có người dám thổi phồng Tô Mạc, hắn còn không có bỏ qua. Tô Mạc có chút bất đắc dĩ, cơ Hạo Bạch này thật sự là lòng dạ nghĩa hẹp a, thời gian ngắn bên trong, đoán chừng là sẽ không dừng tay. Cổ Diệp nói, chờ đi, các loại Lục Trưởng Lão trở về. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, hy vọng Lục Trưởng Lão mau chóng trở về. Hắn không hy vọng Minh Hạo Tôn Chủ có việc, nhưng là, hắn có thể đoán được Minh Hạo Tôn Chủ khả năng giữ nhiều lành ít, mà lại, bọn hắn trước mắt chỗ ẩn thân, khả năng đều gặp nguy hiểm rồi. Bất quá, Lục Trưởng Lão chưa có trở về, vậy nói rõ bọn hắn tạm thời cần phải còn tương đối an toàn. Thời gian kế tiếp bên trong, Tô Mạc cùng tất cả mọi người đang chờ đợi Lục Trưởng Lão trở về. Cái này nhất đẳng, liền đi qua 2 tháng, rốt cục, một ngày này, Lục trưởng lão trở về rồi. Làm Lục trưởng lão bước vào phủ đệ thời điểm, một đám thiên lang cường giả liền rầm rầm vây lại. Lục trưởng lão, minh chủ tình huống như thế nào? Minh chủ sẽ không gặp bất trắc đi, tình huống thế nào? Đám người mồm năm miệng mười hỏi thăm, từng cái đã chuẩn bị nghênh đón xấu nhất tin tức. Tô Mạc cũng tới đến Lục trưởng lão trước mặt, chờ đợi lấy đối phương đáp án. Tô Mạc, chúc mừng ngươi thêm gần một bước. Lục trưởng lão đầu tiên là chúc mừng một câu Tô Mạc, sau đó nói, Minh Hạo không có chết, trước mắt liền bị trấn áp ở trong Vọng Thiên Thần Cung, nhưng tình huống cụ thể như thế nào, rất khó tra được, không chết. Đám người nghe vậy, lập tức trong lòng đại đại thở dài một hơi, minh chủ không chết, cái này thật sự là quá tốt rồi. Bất quá, đám người cũng không có bất kỳ cái gì mừng rỡ, bởi vì phải muốn cứu ra Minh Hạo tôn chủ, gần như không có khả năng. Vọng Thiên Thần Cung thực lực thế nào? Tô Mạc hướng Lục trưởng lão hỏi, Vọng Thiên Thần Cung thực lực, so với Quang Minh Thần Đàn còn mạnh hơn rất nhiều, tổng cộng có 4 vị đạo cảnh cường giả, trong đó có một vị là đạo cảnh trung cấp vị. Lục trưởng lão nói, đạo cảnh tổng cộng có 3 cái cảnh giới, theo thứ tự là tiểu cực vị, trung cực vị, cùng với đại cực vị, mà tại đạo cảnh phía trên, chính là chí cao vô thượng đạo chủ, 3000 thế giới đỉnh phong, nguyên thủy đại lục đỉnh phong, kỳ thật, có chút cường đại cao đẳng đại thế giới, thực lực đã tương đối tiếp cận nguyên thủy đại lục ở bên trên một chút đỉnh cấp thế lực rồi, mà nếu như bài trừ chí cao vô thượng đạo chủ không tính lời nói, giống thiên nhân giới loại này đại thế giới, thực lực cường đại, có thể so với nguyên thủy đại lục đỉnh cấp thế lực, 4 vị đạo cảnh cường giả. Tô Mạc nghe vậy trầm mặc, trong lòng suy tư, Vọng Thiên Thần Cung thực lực là trước mắt bọn hắn không cách nào đối kháng, nhưng là, hắn lại là không thể đối Minh Hạo tôn chủ bỏ mặc, cái này không chỉ có bởi vì giao tình, còn có tương lai dự định. Lục trưởng lão, đi theo ta. Không lâu, Tô Mạc hướng Lục trưởng lão trầm giọng nói một câu, liền quay người trở về mật thất, Lục trưởng lão lập tức đuổi theo. Mặt khác người đưa mắt nhìn nhau, nhưng cũng không dám mạnh mẽ xông tới mật thất. Lục trưởng lão, nếu là có đầy đủ pháp tắc chi tinh, ngươi có thể hay không đột phá đến đạo cảnh trung cực vị. Trong mật thất, Tô Mạc hướng Lục trưởng lão hỏi thăm, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, Tô Mạc ngươi. Lục trưởng lão nghe vậy, lập tức trong lòng đại chấn, đôi mắt trừng căng tròn. Lục trưởng lão tâm tư, trong nháy mắt liền như là kinh đào hải lãng rồi, Tô Mạc lời này, rõ ràng là lại vì hắn tăng lên pháp tắc a. Ngươi coi như có thể hay không? Tô Mạc hỏi, cái này thật đúng là khó mà nói, tu vi đến đạo cảnh, muốn thời gian ngắn bên trong đột phá, độ khó rất lớn. Lục trưởng lão không xác định nói ra, Vọng Thiên đại thế giới, sẽ trả giá đắt. Tô Mạc ánh mắt lạnh nhạt, tiếp tục nói, Lục trưởng lão, Vọng Thiên thần cung người, liền là của ngươi tế phẩm, ngươi nếu là muốn pháp tắc chi tinh, liền đi tìm kiếm tế phẩm đi, được. Lục trưởng lão trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nếu Tô Mạc muốn lần nữa cho hắn tăng lên pháp tắc, hắn đương nhiên sẽ không có chút nhân từ nương tay, tạo hóa, lại giáng lâm rồi, đi thôi, tăng cao tu vi, chúng ta diệt Vọng Thiên Thần Cung, đây chỉ là bắt đầu, tương lai tru diệt hết thảy địch nhân, dẹp yên 3000 đại thế giới. Tô Mạc trầm giọng nói ra, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có giết chóc, mới có thể tiếp tục đi xuống, chương 2884, không cố kỵ gì. Lục trưởng lão đi rồi, cáo biệt Tô Mạc, mang theo tràn đầy nhiệt huyết, rời đi trong phủ đệ, trong mật thất, Tô Mạc một mình ngồi xếp bằng, một cái cơ hạo bạch, thế mà đem hắn làm thế gian đều là địch, như vậy, tốt a, hắn sẽ để cho nên đối địch với hắn người, hối hận quyết định này, chính như hắn đối Lục trưởng lão nói tới, chỉ có giết Lục, mới có thể để cho bọn hắn đi thẳng xuống dưới, Tô Mạc lần nữa tiến vào không gian bảo khí, vận dụng thời gian pháp tắc bắt đầu tu luyện, một bên tu luyện, một bên chờ đợi Lục trưởng lão. 10 ngày vội vàng, gấp 20 lần tốc độ thời gian trôi qua phía dưới, rất nhanh liền đi qua 20 năm. Một ngày này, Tô Mạc phát hiện trong mật thất có động tĩnh, lập tức trở về đến trong mật thất. Quả nhiên, Lục trưởng lão bước vào bên trong mật thất, ngươi thụ thương rồi. Tô Mạc đánh giá Lục trưởng lão, trầm giọng hỏi, hơi thở đối phương hơi có vẻ táo bạo, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, lọt vào vây giết, chịu một chút vết thương nhỏ. Lục trưởng lão lắc đầu, phản phất không thèm để ý chút nào, vậy thì tốt. Tô Mạc gật đầu, lúc trước hắn thật là có chút lo lắng Lục trưởng lão an nguy, trước mắt hắn không thể mất đi cái này trợ lực. Trên thực tế, Tô Mạc không biết là, trong khoảng thời gian này, toàn bộ Vọng Thiên Tinh đã bị Lục trưởng lão triệt để bừa bãi rồi, tử vong võ giả không dưới hơn 100 triệu. Lục trưởng lão tại Vọng Thiên Tinh, điên cuồng cướp người, bắt đại lượng Vọng Thiên Thần Cung người, bị Vọng Thiên Thần Cung điên cuồng đả kích, cũng may, Lục trưởng lão làm đủ chuẩn bị, mới lấy toàn thân trở ra, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này, đoán chừng không được bao lâu, Vọng Thiên Thần Cung liền có thể tìm tới nơi này. Lục trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, tiếp tục nói, còn có, thân phận của ta đã bị tiết lộ, đoán chừng Vọng Thiên Thần Cung cũng có thể đoán được, ngươi tại Vọng Thiên Đại Thế Giới, Hỗn Độn Thông Đạo cửa ra vào, chắc hẳn đã bị phong kín rồi, bắt bao nhiêu người. Tô Mạc Mạc không thay đổi hỏi. Đây mới là mấu chốt, chỉ cần kế hoạch thành công, Vọng Thiên Thần Cung cược không nổi hắn, 100 vạn tả hữu, 3 vạn tạo hóa cảnh võ giả, mặt khác đều là chí thượng cảnh võ giả. Lục trưởng lão đạm mạc nói, trên thực tế, hắn coi như phải muốn bắt 100 ức người, vấn đề cũng không lớn, bất quá, những cái kia cấp bậc thấp võ giả, bắt vào vô dụng, mà hắn bắt đều là Vọng Thiên Thần Cung cao thủ, Vọng Thiên Thần Cung, quản lý to lớn vô biên Vọng Thiên Tinh, ở đây tinh phía trên, có 6.000 cái phân cung, hiện tại đã bị hắn diệt 8 cái, rất tốt, Tô Mạc nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút, lập tức mang theo Lục trưởng lão rời đi mật thất, triệu tập tất cả Thiên Lang Tinh không liên minh người, sau đó, Tô Mạc cùng Lục trưởng lão, cùng mấy vạn Thiên Lang người cùng một chỗ, trốn vào Cổ Diệp Tôn Chủ không gian bảo khí bên trong, sau đó, từ Cổ Diệp Tôn Chủ mang theo bọn hắn, rời đi tòa Đại Loan Thành này, tốn thời gian 3 ngày, tiến nhập mặt khác một tòa thành trì bên trong ẩn giấu đi, không gian bảo khí bên trong, Quảng Ngao đại địa phía trên, Tô Mạc xếp bằng ngồi dưới đất, trước người hắn, chất đống một tòa núi nhỏ, từ pháp tắc chi tinh hình thành núi nhỏ, lóe ra đủ mọi màu sắc quang mang, mà tại núi nhỏ chung quanh, vây quanh mấy vạn Thiên Lang võ giả, Lục trưởng lão cũng là ở trong đó, Tô Mạc, ngươi nói những này tinh thạch, có thể làm cho chúng ta tăng lên pháp tắc chi lực. Người mở miệng, chính là Phục Càng, hắn ngạc nhiên nhìn qua trước mắt pháp tắc chi tinh tạo thành núi nhỏ, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, ngoại trừ Lục trưởng lão bên ngoài, tất cả những người khác, cũng đều là giống nhau biểu lộ, bởi vì Tô Mạc vừa rồi nói cho bọn hắn, dung hợp pháp tắc chi tinh liền có thể tăng cao tu vi, không sai, nơi này đã bao hàm cơ hồ tất cả pháp tắc chi lực, các ngươi dùng thần hồn dung hợp cùng mình phù hợp pháp tắc chi tinh, liền có thể tăng lên pháp tắc của mình. Tô Mạc trịnh trọng gật đầu nói, không nói lời gì, Tô Mạc hướng trong đám người Đồ Doanh nói, Đồ Doanh, ngươi đến phân xứng pháp tắc chi tinh, tận lực làm đến cân đối, nơi này pháp tắc chi tinh nhiều lắm, nhiều đến 100 vạn, muốn phân phối cho mấy vạn võ giả, mà mỗi người lĩnh hội pháp tắc cũng khác nhau, pháp tắc chi tinh loại hình cũng là bao nhiêu không đồng nhất, cần hao phí rất lớn tinh lực đi phân phối, được. Tốt. Đồ Doanh liên tục không ngừng gật đầu, hắn xem như quen thuộc nhất người của Tô Mạc rồi, nhưng là, hiện tại trong lòng cũng có chút hoảng hốt, dung hợp pháp tắc chi tinh, liền có thể tăng lên tự thân pháp tắc chi lực, đây quả thực là chưa từng nghe thấy a. Tô Mạc khẽ gật đầu, sau đó đi tới Lục trưởng lão bên người, mỉm cười nói, Lục trưởng lão, chúng ta có thể hay không mạng sống, liền nhìn ngươi rồi. Nói xong, Tô Mạc lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên phổ thông trữ vật giới chỉ. Lục trưởng lão tiếp nhận trữ vật giới chỉ, hơi chút điều tra, lập tức trong lòng một quái lạ, bởi vì, cái này mai trữ vật giới chỉ bên trong, có nhiều đến hơn 300 khối quang minh pháp tắc chi tinh, chủ yếu nhất là, ngoại trừ cái này hơn 300 khối quang minh pháp tắc chi tinh bên ngoài, còn có hơn 40 khối loại hình khác pháp tắc chi tinh, cái này hơn 40 khối pháp tắc chi tinh, toàn bộ đều là bất hủ pháp tắc chi tinh, bất hủ pháp tắc. Lục trưởng lão không hiểu nhìn về phía Tô Mạc, không rõ Tô Mạc vì sao cho hắn loại này pháp tắc. Lục trưởng lão, lần này Vọng Thiên Đại Thế Giới chi cục, còn cần ngươi đến kiềm chế Vọng Thiên Thần Cung cường giả, hy vọng những bất hủ pháp tắc này chi tinh, có thể đối ngươi hữu dụng. Tô Mạc trầm giọng nói ra, kế hoạch của hắn là nhường Lục trưởng lão có năng lực ngăn chặn Vọng Thiên Thần Cung tất cả đạo cảnh cường giả, cho nên Lục trưởng lão không chỉ có muốn đột phá, còn muốn có đầy đủ sức tự vệ, mà bất hủ pháp tắc có thể cấp cho Lục trưởng lão rất lớn sức tự vệ, cái này hơn 40 khối pháp tắc chi tinh, đầy đủ đem Lục trưởng lão bất hủ pháp tắc chồng chất đến cửu giai tình trạng, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, bản trưởng lão áp lực không nhỏ. Lục trưởng lão gương mặt phía trên lộ ra vẻ mỉm cười, hắn biết Tô Mạc muốn làm gì, đây hết thảy căn cơ, đều là muốn hắn có thể đạt tới đạo cảnh trung cực vị, đây là to lớn kỳ ngộ, nhưng là, cũng liền mang đến nguy hiểm to lớn, hy vọng ngươi có thể thành công. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, nói, đi theo ta, nói xong, Tô Mạc mang theo Lục trưởng lão, cách xa đám người, đi tới một mảnh cỏ hoang trên mặt đất, sau đó, Tô Mạc vận dụng thời gian pháp tắc, bao phủ toàn bộ chiếc nhẫn không gian, hắn cùng Lục trưởng lão tu luyện. Một bên khác, Thiên Lang Tinh Không Liên Minh võ giả cũng tại lửa nóng phân phối pháp tắc chi tinh. Tô Mạc cũng không có đem tất cả pháp tắc chi tinh đều lấy ra, chính mình lưu lại hơn 5.000 mai, đây đều là chính hắn yếu nhược hạng pháp tắc. Mặt khác, Lục trưởng lão mang về người, trong đó có hai tên tạo hóa cảnh đại viên mãn cường giả, cũng không có bị luyện hóa. Hai người này, cùng Phong Thiên Tôn chủ cùng một chỗ, bị Tô Mạc trấn áp tại cấm kỵ pháp tắc bên trong. Mảnh này bảo khí không gian, là cổ Diệp Tôn chủ tất cả, không gian cường độ rất lớn, nhưng ở Tô Mạc thời gian pháp tắc phía dưới, tốc độ thời gian trôi qua cũng tăng nhanh gấp 12 lần tả hữu, cả vùng không gian bên trong người đều đang toàn lực dung hợp pháp tắc chi tinh, minh ngộ pháp tắc chi đạo, thời gian đang nhanh chóng trôi qua, cơ hồ mỗi một lúc mỗi một khắc đều có người tại đột phá. Cái này vòng Thiên Lang Tinh Không Liên Minh võ giả, thực lực đang điên cuồng biểu thăng, 10 năm, 50 năm, 100 năm, thời gian vội vàng, Tô Mạc tại pháp tắc một đạo, vững bước tiến lên. Nhưng là Lục trưởng lão một mực không có muốn xung kích đạo cảnh trung cực vị biểu hiện. 300 năm về sau, cơ hồ tất cả Thiên Lang người đều đột phá một lần, Lục trưởng lão vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Cái này khiến Tô Mạc âm thầm gấp, hắn cũng bắt đầu chuẩn bị tay trùng kích tạo hóa cảnh đại thành. Bởi vì lĩnh hội đại lượng pháp tắc hao phí quá nhiều tâm thần, Tô Mạc đột phá thời gian đã bị đại trì hoãn hạ xuống. Nhưng vào lúc này, Lục trưởng lão từ trong tu luyện đột nhiên đứng dậy. Tô Mạc, ta muốn đi ra ngoài trùng kích đạo cảnh trung cực vị, nhưng là, xác suất thành công rất thấp rất thấp. Lục trưởng lão trầm giọng nói ra, đạo cảnh bên trong, phải muốn đột phá nói nghe thì dễ, cho dù có đầy đủ pháp tắc chi tinh, bởi vì đạo cảnh liên lụy đã không chỉ là đơn giản pháp tắc, mà là thiên địa đại đạo, quy tắc chi lực. Đến mức vì sao muốn ra ngoài, là bởi vì không gian này bảo khí bên trong, căn bản chịu không được hắn uy áp, rất thấp sao? Tô Mạc nhíu mày hỏi, nhiều nhất hai thành hy vọng. Lục trưởng lão thở dài nói ra, có phải hay không cần đầy đủ chí dương chi lực? Tô Mạc hỏi, đương nhiên, đây là mấu chốt, nhưng là nơi này không phải quang minh đại thế giới, không có tuyên cổ liệt dương, cho nên hy vọng rất nhỏ. Lục trưởng lão nói, ta giữ lại cho ngươi đâu? Tô Mạc nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn lưu lại 20 mấy vị tu luyện chí dương chi lực võ giả, chính là chuẩn bị cho lục trưởng lão cung cấp năng lượng, a, ngươi có thể giúp ta. Lục trưởng lão nghe vậy kinh ngạc, Tô Mạc có thể tăng lên pháp tắc, còn có thể cung cấp nguyên lực sao? Đến lúc đó ngươi sẽ biết, chúng ta đi. Tô Mạc cười thần bí, sau đó, lập tức cùng lục trưởng lão cùng một chỗ, rời đi chiếc nhẫn không gian. Chiếc nhẫn một mực là cổ Diệp Tôn chủ đeo, nó đặt chân chi địa, đã thay đổi vài chục lần, còn tốt trước mắt tương đối an toàn. Cổ Diệp Tôn chủ cũng đã nhận được pháp tắc chi tinh, cũng một mực tại lĩnh hội. Tô Mạc cùng cổ Diệp Tôn chủ tạm biệt sau đó, liền cùng lục trưởng lão cùng một chỗ rời đi, cách xa vô số bên trong sau đó, đi tới trong một vùng núi. Lục trưởng lão, lần này ngươi nếu là có thể đột phá, khả năng dẫn tới vọng thiên thần cung người, nếu không phải như vậy, chúng ta liền lập tức lên đường tiến đến vọng thiên thần cung, từ ngươi ngăn chặn vọng thiên thần cung đạo cảnh cường giả, ta nuốt toàn bộ vọng thiên thần cung. Bên trong dãy núi, Tô Mạc cùng lục trưởng lão đứng đối mặt nhau, sắc mặt của hắn lạnh nhạt vô cùng, cái này. Vọng Thiên Thần Cung có 10 vạn tạo hóa cảnh trưởng lão, mấy chục ức đệ tử, điều này có thể sao? Lục trưởng lão kinh ngạc mà hỏi, không nói trước hắn có thể hay không ngăn chặn Vọng Thiên Thần Cung 4 tên đạo cảnh cường giả, 10 vạn Vọng Thiên Thần Cung tạo hóa cảnh trưởng lão, Tô Mạc một người có thể đối phó sao? Không có cái gì không có khả năng, ta đã không cố kỵ gì, không tiếc hết thảy. Tô Mạc trầm giọng nói ra, chuyện cho tới bây giờ, hắn sẽ không còn có bất kỳ nhân từ, không biết Vọng Thiên Thần Cung có hay không thông tri cơ hạo bạch. Lục trưởng lão trên mặt vẻ lo lắng, ta không có hiện thân, bọn hắn không có phát hiện được ta bất kỳ tung tích nào, hẳn tạm thời sẽ không thông tri cơ hạo bạch. Tô Mạc trầm giọng nói ra, hắn cũng tương đối lo lắng cái này, bất quá, cơ hạo bạch coi như tới, cũng lưu không được hắn. CVT, bây giờ mà gặp lại cơ hạo bạch chắc Tô Mạc cho nó một tát cũng đủ tát chết nó a à, cười mỉm. Chương 2885, kế hoạch bắt đầu. Bên trong dãy núi, lục trưởng lão chìm vào phía dưới mặt đất trăm vạn dặm, ngồi xếp bằng như chuông, đang trùng kích đạo cảnh trung cực vị. Trên người hắn cuồn cuộn chí dương chi lực phun trào, chói mắt quang minh chi lực, tinh thần nồng đậm sương trắng, bao phủ tại quanh người hắn ngàn trượng bên trong. Khí tức của hắn, vô cùng to lớn đến để cho người ta không thể nhìn thẳng, to lớn đến nhường chung quanh mười mấy vạn dặm bên trong thổ địa, hoàn toàn bốc hơi trở thành hư vô. Tô Mạc cũng dưới đất, hắn đứng lặng tại khoảng cách Lục trưởng lão chỗ rất xa, hắn không có tu luyện, muốn chờ đợi Lục trưởng lão kết quả, hoặc là nói thời khắc mấu chốt, dành cho Lục trưởng lão trợ giúp, nhất định sẽ bị phát hiện. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, lúc này vừa mới bắt đầu, động tĩnh cứ như vậy lớn, nếu là thật đột phá đến đạo cảnh trung cực vị, cái kia động tĩnh khẳng định còn muốn to lớn, phải biết, cái này vọng thiên tinh thổ địa, ẩn chứa cực mạnh thổ thuộc tính lực lượng, vô cùng cứng cỏi, hiện tại động tĩnh đã có thể so với hai vị tạo hóa cảnh sơ thành võ giả giao thủ, cho dù vọng thiên tinh vô cùng to lớn, Lục trưởng lão đột phá động tĩnh, chắc hẳn cũng sẽ kinh động vọng thiên thần cung cường giả. Tô Mạc không lo lắng kinh động vọng thiên thần cung, lo lắng chính là kinh động đến vọng thiên thần cung mà Lục trưởng lão nhưng không có đột phá. Hắn vốn muốn cùng Lục trưởng lão đi vô ngần trong tinh không, nhưng lại cảm thấy rời đi vọng thiên tinh, ngược lại sẽ sớm bộc lộ ra đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Mạc nhìn xa xa Lục trưởng lão, giờ này khắc này, Lục trưởng lão đưa thân vào chói mắt trong sương mù trắng, như ẩn như hiện, khí tức cường đại bài sơn đảo hải bình thường, dành cho Tô Mạc cực mạnh áp lực. Một ngày, 10 ngày, 20 ngày, Lục trưởng lão khí tức càng phát cường thịnh, quanh thân quang minh chi lực đã biến thành một cái mặt trời nhỏ, phóng xuất ra sáng chói thần mang. Nhanh a, Lục trưởng lão. Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, sinh tử của hắn có thể nói là liền nhìn Lục trưởng lão rồi, không phải vậy rất khó rời đi vọng thiên đại thế giới. Vọng thiên thần cung tổng cộng có 4 vị đạo cảnh cường giả, 1 vị đạo cảnh trung cực vị, 3 vị đạo cảnh tiểu cực vị, vì phòng ngừa ta cùng Lục trưởng lão rời đi, khẳng định có 2 vị đạo cảnh tiểu cực vị cường giả trấn thủ hỗn độn thông đạo, cũng có thể là vị kia đạo cảnh trung cực vị cường giả trấn thủ hỗn độn thông đạo. Tô Mạc trong lòng suy tư tiếp xuống hành động, chỉ cần Lục trưởng lão đem vọng thiên thần cung cường giả đều cuốn lấy, là hắn có thể khuấy động phong vân rồi. Tại Tô Mạc chờ đợi lo lắng bên trong, rất nhanh liền đi qua hơn 1 tháng, Lục trưởng lão khí tức đã cực lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, cái kia khí tức kinh khủng, như là trăm vạn tòa sắp phun trào núi lửa, không ngừng phun trào. Tô Mạc, ta không cách nào đột phá, cũng không đủ chí dương chi lực. Trên thân tất cả tài nguyên toàn bộ hao hết rồi. Lúc này, Lục trưởng lão thanh âm, như là hồng trung đại lữ, truyền đến Tô Mạc trong tai, yên tâm, ta đều chuẩn bị xong. Tô Mạc nghe vậy, lập tức cất cao giọng nói xong, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức đem dự lưu hơn 20 vị Lục trưởng lão bắt giữ cường giả luyện hóa rồi. Cái này hơn 20 vị cường giả, toàn bộ tu luyện chí dương chi lực, toàn bộ đều là tạo hóa cảnh đại thành tu vi, ầm ầm, thoáng chốc ở giữa, những người này thể nội chí dương chi lực không ngừng bị Tô Mạc luyện hóa đi ra. Hắn đem những chí dương chi lực này toàn bộ rót vào trên thân phẩm chất cao nhất một viên không gian bảo giới bên trong, liên tục không ngừng, hùng hậu vô cùng. Hơn 20 vị tạo hóa cảnh đại thành võ giả chí dương chi lực, vô cùng khổng lồ, làm cho Tô Mạc trọn vẹn luyện hóa gần 1 khắc đồng hồ. Lục trưởng lão, tiếp lấy. Tô Mạc cao giọng một tiếng, cánh tay hất lên, không gian bảo giới giống như một đạo thiểm điện, cấp tốc hướng Lục trưởng lão bay đi. Bạch, rất nhanh, không gian bảo giới liền bị Lục trưởng lão thu lấy, biến mất tại cái kia như là thái dương bình thường ánh sáng chói mắt sáng bên trong. Ha ha ha, tốt. Tốt, ngay sau đó, chính là truyền đến Lục trưởng lão tiếng cười to. Hiển nhiên, Tô Mạc cử động lần này nhường Lục trưởng lão như hổ thêm cánh rồi. Đạt được Tô Mạc không gian bảo giới, Lục trưởng lão bắt đầu điên cuồng thu nạp trong đó chí dương chi lực, đột phá tại tiếp tục, khí tức của hắn lập tức bắt đầu kéo lên, thời gian như là ngưng kết, làm cho Tô Mạc trong lòng kiềm chế vạn phần, hắn chỉ có chờ đợi, cái này nhất đẳng, chính là 3 ngày, Lục trưởng lão khí tức, như vực sâu biển lớn, như rất giống ma, khí tức kinh khủng đem lên không trăm vạn dặm đại địa đều tan rã rồi, nơi đây biến thành một cái phương viên trăm vạn dặm hố to bên trong vắt ngang lấy một cái to lớn thái dương, Tô Mạc đã trốn đến nơi xa, hắn biết, Lục trưởng lão thời khắc mấu chốt tiến đến rồi, mà lúc này, Lục trưởng lão khí tức, đoán chừng đã sớm gây nên rất nhiều người chú ý, bất quá nơi đây khoảng cách vọng thiên thần cung quá xa, cơ hồ có thể so với cổ vân tinh không liên minh đến thiên lang tinh không liên minh khoảng cách, vọng thiên thần cung cường giả muốn tới nơi này, còn cần thời gian, cứ như vậy, lại qua mấy canh giờ, rốt cục, oanh, một tiếng vang thật lớn, đáng sợ chí dương chi lực nương theo lấy quang minh chi lực, phóng lên tận trời, bay thẳng bắn tới tinh không cuối cùng, thái dương biến mất. Một bóng người từ hố to bên trong phóng lên tận trời, bay đến vạn trượng trên không trung. Ha ha ha ha, họa này phúc hề ha ha ha ha. Lục trưởng lão đứng lặng tại giữa không trung, giơ thẳng lên trời thét dài, chấn thiên động địa, đột phá. Tô Mạc lập tức kinh hỉ, xa xa nhìn qua một màn này, bản trưởng lão đi trước Vọng Thiên Thần Cung rồi, ngăn chặn tất cả đạo cảnh cường giả. Lục trưởng lão quay đầu ngóng nhìn Tô Mạc, không có quá nhiều lạnh xuyệt, thân hình lóe lên, liền cấp tốc hướng Vọng Thiên Thần Cung phương hướng mà đi. Tu vi đột phá đến đạo cảnh trung cực vị, lại tìm hiểu cao tới cửu giai bất hủ pháp tắc, Lục trưởng lão lòng tự tin cực độ bạo tăng. Tô Mạc thấy vậy, mỉm cười, lập tức theo sát phía sau, hướng Vọng Thiên Thần Cung phương hướng mà đi. Tốc độ của hắn cũng không so Lục trưởng lão chậm bao nhiêu, bởi vì hắn lại dung hợp rất nhiều pháp tắc chi tinh, không gian pháp tắc lại có tăng lên, không gian na di, chớp mắt ngàn vạn dặm, Lục trưởng lão cũng không có thuận lợi đến Vọng Thiên Thần Cung, tại khoảng cách Vọng Thiên Thần Cung còn có một ngày lộ trình thời điểm, hắn bị người cản lại, người đến là một vị hình thể khôi ngô cao lớn trung niên nhân, giữ lại râu quai nón, quần áo rộng lớn áo bào màu vàng, khí thế kinh người. Vọng Thiên Cung chủ, giao ra Minh Hạo, không phải vậy bản trưởng lão diệt ngươi Vọng Thiên Thần Cung. Lục trưởng lão ngừng lại, nhìn qua trước mắt khôi ngô trung niên nhân lớn tiếng nói, bởi vì người này, chính là Vọng Thiên Thần Cung cung chủ, đột phá. Làm sao có thể? Vọng Thiên Cung chủ nhíu mày đánh giá Lục trưởng lão, trong lòng cảm giác nặng nề, người trước mắt giết hắn Vọng Thiên Thần Cung mấy chỗ phân cung, từ trong cung hai vị phó cung chủ vây giết bên trong đào thoát, lúc này mới bao lâu thời gian thế mà đột phá tu vi, đơn giản không thể tưởng tượng, lúc nào, đạo cảnh đột phá, trở nên đơn giản như vậy rồi, Khổ Sở làm ra động tĩnh lớn như vậy, hắn nhận được tin tức, liền lập tức chạy đến, xem ra hay là tới chậm, bản trưởng lão lặp lại lần nữa, giao ra Minh Hạo. Lục trưởng lão cao giọng hét lớn, Minh Hạo đã chết, ngươi không thấy được hắn rồi. Vọng Thiên Cung chủ lạnh lùng nói, ngươi muốn chết. Lục trưởng lão lập tức giận dữ, tu vi đột phá, tính tình cũng đi theo tăng vọt, không nói hai lời, hắn đưa tay liền hướng Vọng Thiên Cung chủ một chỉ, thoáng chốc ở giữa, đại đạo gia thân, kinh khủng chí dương chi lực nương theo lấy quang minh chi lực, từ Lục trưởng lão trên thân bộc phát, vạn vật tan rã, trực kích Vọng Thiên Cung chủ, là ngươi đang tìm cái chết. Vọng Thiên Cung chủ đồng dạng sát cơ bạo khởi, vận dụng lôi đình đại đạo, ngưng tụ hư không thần lôi, hướng Lục trưởng lão giết tới, rất nhanh, hai người đại chiến, liền triệt để bạo phát, cực xa chỗ, Tô Mạc căn bản không dám tới gần mảy may, hắn thậm chí không nhìn thấy là người phương nào cùng Lục trưởng lão giao chiến, bất quá, hắn căn bản không có lưu thêm, vòng qua Lục trưởng lão, tiếp tục hướng Vọng Thiên Thần Cung xuất phát, rất nhanh, Lục trưởng lão cùng Vọng Thiên Cung chủ, liền đánh vào trong tinh không, chỉ gặp ức vạn thần lôi oanh minh, từng cái to lớn thái dương không ngừng xuất hiện, toàn bộ tinh không đều tại sụp đổ, Tô Mạc có thể rõ ràng phát hiện, Lục trưởng lão đang cố ý hướng Vọng Thiên Thần Cung phương hướng di động, xem ra Lục trưởng lão rất rõ ràng nhiệm vụ của mình, đó chính là ngăn chặn tất cả Vọng Thiên Thần Cung đạo cảnh võ giả. Đại chiến không có tận cùng, toàn bộ Vọng Thiên Tinh đều đã bị kinh động, vô số võ giả tại đạo cảnh cường giả thần uy phía dưới, trung lẫy bẫy, Tô Mạc một đường lén đi, rốt cục tiếp cận Vọng Thiên Thần Cung. Vọng Thiên Thần Cung sơn môn, siêu cấp khí phái, thế mà xây dựng ở chính khỏa vẫn tinh phía trên. Cái này chính khỏa vẫn tinh, mỗi một khỏa đường kính đều có trăm vạn dặm, súng lại cùng một chỗ, chiếm cứ một vùng đất rộng lớn, Tô Mạc ẩn giấu đi. Vận dụng không gian pháp tắc cùng mê vụ pháp tắc, triệt để giấu ở Vọng Thiên Thần Cung phụ cận, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, đại chiến vẫn tại tiếp tục, khoảng cách Vọng Thiên Thần Cung đã không xa, xem ra Cơ Hạo Bạch không có tới. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, kinh người như thế động tĩnh, đều không có người nhúng tay. Chắc hẳn Cơ Hạo Bạch sẽ không ở Vọng Thiên Thần Cung, cái này khiến hắn hoàn toàn yên tâm. Sưu, vào thời khắc này, chói tai tiếng hét lớn, đột nhiên xông trong tinh không truyền đến, một bóng người, lấy im lặng sánh ngang tốc độ, hướng Vọng Thiên Thần Cung vọt tới, người tới chính là Lục trưởng lão, nó đột nhiên thoát khỏi Vọng Thiên Cung chủ, hướng Vọng Thiên Thần Cung giết tới. Chương 2886, 3000 thế giới buồn cười lớn nhất. Lục trưởng lão lôi cuốn vô biên khí thế, từ trong tinh không giáng lâm, lao thẳng tới Vọng Thiên Thần Cung, ầm ầm, cho dù khoảng cách Vọng Thiên Thần Cung còn có ngàn vạn dặm, Lục trưởng lão liền xuất thủ, đưa tay một chỉ, một đạo đường kính chừng ngàn dặm, dài tới mấy vạn dặm đáng sợ quang trụ, tựa như cùng một cán kình thiên đại thương, hướng Vọng Thiên Thần Cung sơn môn tập sát mà đi. Ông, vào thời khắc này, Vọng Thiên Thần Cung chỗ tồn tại chính khỏa vẫn tinh, đột nhiên bộc phát ra quang mang rực rỡ, mỗi ngôi sao phía trên quang mang cũng khác nhau. Tổng cộng có cửu sắc quang mang, liên tiếp thành một mảnh, đem trọn cái vọng thiên thần cung bao vây lại. Hỏng bét, Tô Mạc xa xa nhìn qua một màn này, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, cái này phòng ngự đại trận khẳng định cực mạnh, nếu là Lục trưởng lão vô pháp phá vỡ, hắn liền không thể đắc thủ rồi. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, đột nhiên nổ tung, kinh khủng quang trụ hung hăng đánh vào phòng ngự trận pháp phía trên, lập tức thiên băng địa liệt, kinh khủng quang mang phản phất chiếu rọi toàn bộ thế giới, vô tận khí kình hoành tảo bát phương, phòng ngự trận pháp cũng không bị phá ra, nhưng là, vọng thiên thần cung chung quanh, phương viên ngàn vạn dặm bên trong, đã biến thành một mảnh hư vô, vọng thiên thần cung chính khỏa vẫn tinh, tại cửu thải trận pháp bao khỏa phía dưới, hướng phía dưới rơi xuống, chết, quát chói tai thanh chấn trời, vọng thiên cung chủ nhanh chóng đuổi theo, đưa tay chính là một đầu thái cổ lôi long, hướng Lục trưởng lão đánh tới, cái này từ lôi thuộc tính nguyên lực cùng lôi đình pháp tắc chi lực ngưng tụ lôi long, dài tới 10 vạn dặm, đáng sợ lôi đình chi uy cuồn cuộn tru thiên, một tiếng long khiếu, nhường vọng thiên tinh bên trên vô số người nghẹn ngào, mắt thấy khổng lồ thái cổ lôi long đánh tới, Lục trưởng lão thân hình vẫn như cũ nhào về phía vọng thiên thần cung, nhanh chóng tới gần phòng ngự trận pháp, sau đó mới bắt đầu phản kích lôi long, ánh sáng chói mắt, hình thành che trời đại thủ, hung hăng chụp vào lôi long, ầm ầm, lại là một trận kinh thiên bạo hưởng, chấn động chư thiên hoàng vũ, đại thủ cùng lôi long ngay tại vọng thiên thần cung phụ cận bạo tạc, uy lực khủng bố làm cho vô cùng to lớn vọng thiên tinh đều đang chấn động. Bất quá, nhưng Lục trưởng lão tiếc nuối là, như vậy hai đạo cường đại công kích, sức nổ thế mà không cách nào rung chuyển vọng thiên thần cung phòng ngự đại trận, chỉ là đem vọng thiên thần cung nổ hướng về phía sâu trong lòng đất, hắn trong lòng không khỏi trầm xuống. Thực lực của hắn không thể so với vọng thiên cung chủ yếu bao nhiêu, đối phương không làm gì được hắn, nhưng là hắn cũng không làm gì được đối phương, càng là không cách nào đánh tan vọng thiên thần cung đại trận. Cứ như vậy, Tô Mạc kế hoạch, căn bản không thể nào áp dụng. Sưu sưu, vào thời khắc này, vọng thiên thần cung bên trong, đột nhiên bay ra hai bóng người, đây là một vị nam tử trung niên cùng một vị hơi già từ mẹ, đều là đạo cảnh tiểu cực vị cường giả. Cung chủ, chúng ta liên thủ giết hắn. Vị trung niên nam tử kia chợt quát lên, ba người đã hiện ra vây kín chi thế, đem Lục trưởng lão vây quanh tại trung ương, Tô Mạc, có thể thành hay không, liền xem thiên ý rồi. Lục trưởng lão mặt không biểu tình, vọng thiên thần cung này trận pháp, hắn căn bản là không phá nổi, chỉ có thể nên rời đi trước rồi. Đương nhiên, hắn sẽ không đi thẳng một mạch, mà là muốn đem ba vị này đạo cảnh cường giả dẫn đi. Bạch, không chút do dự, Lục trưởng lão thân hình lóe lên, cấp tốc hướng trong tinh không phóng đi, vây giết hắn, vọng thiên cung chủ thấy vậy, lập tức xuất thủ, ngăn cản Lục trưởng lão, hai vị kia vọng thiên thần cung đạo cảnh cường giả, cũng nhao nhao xuất thủ, cực lực công kích Lục trưởng lão, đại chiến lần nữa mở ra, có thể nói là thiên hôn địa ám, bất quá, ba người liên thủ mặc dù đem Lục trưởng lão toàn diện áp chế, nhưng là, bởi vì không có đặc thù thần thông, thời gian ngắn bên trong căn bản là không có cách vây khốn Lục trưởng lão, kết quả là, bốn người chiến đấu, từng bước hướng tinh không rời đi, nhanh chóng cách xa vọng thiên thần cung, càng đánh càng xa. Sau một lát, bốn người đã triệt để biến mất tại trong tinh không, chỉ có thể nghe được truyền tới từ xa xa trận trận oanh minh. Tô Mạc, một mực ở vào ẩn núp trạng thái, vừa mới Lục trưởng lão tại vọng thiên thần cung phụ cận chiến đấu, bị hù hắn cấp tốc rời xa, nhưng cũng may tất cả mọi người tiêu điểm đều tại Lục trưởng lão trên thân, không có người chú ý đến hắn. Hắn như là một mực trận địa sẵn sàng đón quân địch thợ săn, dõi mắt trông về phía xa, quan sát mọi nơi tại khổng lồ trong hố sâu vọng thiên thần cung sơn môn. Hắn đang chờ đợi vọng thiên thần cung người khai trận, mở ra phòng ngự đại trận. Vọng thiên thần cung chỉ có bốn vị đạo cảnh cường giả, ba người vây giết Lục trưởng lão, còn có một người khẳng định canh giữ ở hỗn độn thông đạo bên trong. Vọng thiên thần cung bên trong khẳng định không có đạo cảnh cường giả tọa trấn rồi. Hiện nay, cho dù Tô Mạc mặc dù chỉ là tạo hóa cảnh tiểu thành, nhưng là, đối với tạo hóa cảnh đại viên mãn cường giả, hắn cũng không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi rồi. Nắm trong tay 3.000 đại đạo, thần thông của hắn có thể nói là thiên biến vạn hóa, vô số không thể, ngoại trừ đạo cảnh cường giả bên ngoài, hắn tin tưởng không ai có thể chiến thắng hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng đi qua một khắc đồng hồ thời gian, Tô Mạc đôi mắt sáng lên, cái kia từ chính khỏa vẫn tinh tạo thành vọng thiên thần cung sơn môn, tại cửu thải trận pháp bao khỏa phía dưới, thế mà chậm rãi bay ra hố sâu, bay đến ngoài ngàn vạn dặm trên đại địa, rơi xuống. Sau đó, cửu thải trận pháp mở ra. Trận pháp mở ra, số lượng hàng trăm ngàn võ giả, từ bên trong vọng thiên thần cung bay ra, bay đến trong tinh không ngừng chân. Những võ giả này, đều là ngóng nhìn tinh không chỗ sâu, tại đàm luận với nhau lấy cái gì, tựa như đang suy đoán, Vọng Thiên cung chủ ba người, có thể hay không cầm xuống Lục trưởng lão, rất tốt. Tô Mạc thấy vậy, mỉm cười, xem ra Vọng Thiên thần cung người, tự nhận là không có nguy hiểm, cho nên mới triệt hồi phòng ngự đại trận. Cũng thế, từ ba vị đạo cảnh cường giả vây giết Lục trưởng lão, Vọng Thiên thần cung người, căn bản không có cái gì lo lắng, trời ạ, chỗ tốt tạo hóa cảnh đại viên mãn người. Tô Mạc dựa vào không gian pháp tắc huyền diệu, giấu ở chồng chất không gian bên trong, chậm rãi hướng những cái kia bay lên tinh không cường giả tới gần, cái này mấy chục vạn cường giả, ít nhất có 8.000 tên tạo hóa cảnh đại viên mãn cường giả, đội hình to lớn, thật sự là dọa người. Tô Mạc không có hướng Vọng Thiên thần cung sơn môn tới gần, bởi vì Vọng Thiên thần cung bên trong đều là kẻ yếu, mà lại phòng ngự trận pháp quá mạnh, rất có thể đem hắn vây khốn, cho nên mục tiêu của hắn liền khóa chặt cái này mấy chục vạn võ giả. Nếu là có thể bắt mấy trăm tên tạo hóa cảnh đại viên mãn cường giả, cái kia so bắt trăm vạn võ giả bình thường đều muốn tốt hơn nhiều. Trên thực tế, Tô Mạc hiện tại đã có năng lực luyện hóa tạo hóa cảnh đại viên mãn cường giả, đến mức Phong Thiên tôn chủ bọn người, hắn không có vội vã luyện hóa, bởi vì đoạn này thời gian pháp tắc chi lực toàn diện bộc phát, hắn cơ hồ bị chống, đến bây giờ, 3.000 pháp tắc còn không có hoàn toàn tiêu hóa sạch sẽ. Sư, làm cự ly này mấy chục vạn Vọng Thiên thần cung cường giả còn có trăm vạn dặm thời điểm, Tô Mạc hiện thân, cấp tốc hướng những người kia bay đi. Bá, trong nháy mắt, mấy chục vạn người bên trong, có không ít người tầm mắt, rơi vào trên thân của Tô Mạc. Chư vị, các ngươi phải chăng đang tìm ta? Tô Mạc đi tới trước mọi người, trên mặt lạnh lẽo dáng tươi cười. Hả? Rất nhiều người không rõ ràng cho lắm, nghi ngờ đánh giá Tô Mạc, tựa như là Tô Mạc, ngươi là Tô Mạc, thật là Tô Mạc. Có người lên tiếng trên mặt kinh ngạc hỏi, bởi vì, Cơ Hạo Bạch tại tất cả đại thế giới truy nã Tô Mạc, cho nên, Tô Mạc đại khái dung mạo, khí tức các loại, rất nhiều người đều biết, bỉ nhân thật sự là Tô Mạc. Tô Mạc gật đầu nói, ách, lần này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, người trước mắt thế mà thật là Tô Mạc chủ động tới đến trước mặt của bọn hắn. Đây là làm cái nào một màn, ngươi tới làm cái gì? Có người đầy mặt ngạc nhiên mà hỏi, ta tới giết các ngươi. Tô Mạc kiếm quang trong tay lóe lên, sáng chói bảo kiếm phát ra chói mắt hỗn độn chi quang. Ách, đám người nghe vậy, cơ hồ quai hàm đều rơi đầy đất. Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, nhìn xem phe mình đội hình, quả thực là dở khóc dở cười. Bọn hắn thế nhưng là có mấy chục vạn người, tạo hóa cảnh đại viên mãn cường giả đều có 8.000 người. Tô Mạc này bất quá là tạo hóa cảnh tiểu thành tu vi, lại còn nói muốn tới giết bọn hắn. Ha ha ha ha, rốt cục, đang trầm mặc mấy hơi thở sau đó, rất nhiều người bộc phát ra cười vang. Tô Mạc, ngươi là ngớ ngẩn sao, liền ngươi còn muốn giết chúng ta, buồn cười. Buồn cười đến cực điểm a, một đám Vọng Thiên thần cung cường giả, cho dù hàm dưỡng vô cùng tốt, cho dù thường thấy sóng to gió lớn, giờ phút này cũng không khỏi đến nỗi ôm bụng cười. Cuồng tiếu không thôi, đây quả thực là 3.000 thế giới buồn cười lớn nhất, không có cái thứ hai. Một cái tạo hóa cảnh tiểu thành võ giả, chủ động tới giết có 8.000 tên tạo hóa cảnh đại viên mãn cường giả ở bên trong mấy chục vạn tạo hóa cảnh võ giả. Cái này chẳng phải là muốn chết cười 3.000 thế giới tất cả mọi người. Chương 2887, trắng trợn thu hoạch. Tô Mạc mặt mỉm cười, đôi mắt của hắn dần dần lạnh lạnh xuống, làm xong xuất thủ chuẩn bị, bạch, nhưng vào lúc này, một bóng người nhanh chân từ trong đám người đi ra, đi tới Tô Mạc phía trước. Đây là một vị thanh niên, người mặc hoa trường sam màu trắng, khuôn mặt tuấn dật, tu vi cùng Tô Mạc tương đương, đều là tạo hóa cảnh tiểu thành tu vi. Tô Mạc, nghe nói ngươi tại tạo hóa cảnh sơ thành thời điểm, một chiêu liền chém xuống Cơ Hạo Bạch một tay, hiện tại, ngươi đạt đến tạo hóa cảnh tiểu thành, mà ta cũng đạt tới tạo hóa cảnh tiểu thành, ta cũng phải thử một chút, thực lực của ngươi đến cùng như thế nào. Thanh niên tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Mạc, trong đôi mắt thế mà chiến ý bốc lên. Tô Mạc ngạc nhiên, nhìn từ trên xuống dưới thanh niên trước mắt, tại hạ Du Thương Hải. Thanh niên sắc mặt cao ngạo, hắn lần trước cùng Cơ Hạo Bạch so qua một lần, tiết bại một chiêu, mà bây giờ, tu vi của hắn đã đạt đến tạo hóa cảnh tiểu thành, hiện tại gặp đồng dạng tạo hóa cảnh tiểu thành Tô Mạc, không khỏi muốn nhìn một chút Tô Mạc thực lực cụ thể, không có ý tứ, ngươi thật không có tư cách. Tô Mạc nhẹ nhàng lắc đầu, vừa mới nói xong, hắn liền xuất thủ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầy trời mê vụ không có dấu hiệu nào xuất hiện, đem Du Thương Hải bao phủ. Ngay tại lúc đó, Tô Mạc xuất hiện ở Du Thương Hải bên người, một kiếm trực tiếp chém làm lộ Du Thương Hải nhục thân, hết thảy chỉ trong một ý nghĩ, mê vụ biến mất, Du Thương Hải biến mất, chỉ còn lại Tô Mạc đứng lặng tại nguyên chỗ. Cái gì? Lần này, tất cả người của Vọng Thiên Thần Cung, toàn bộ chấn kinh rồi, cũng không cười nổi nữa rồi. Du Thương Hải là ai? Tên trèo lên Lạc Hoa Thiên Thư vô thượng anh kiệt, Vọng Thiên Đại Thế Giới cùng giai vô địch tồn tại, bây giờ tại cùng giai phía dưới, thế mà không phải Tô Mạc một chiêu chi địch, quá nhanh rồi, đây hết thảy quá nhanh rồi. Đám người toàn bộ không hiểu kinh hãi, Tô Mạc này làm sao có thể mạnh như vậy? Vừa mới trong nháy mắt, Tô Mạc vận dụng bốn loại pháp tắc chi lực, theo thứ tự là mê vụ pháp tắc, không gian pháp tắc, khoái chi pháp tắc, cùng với kiếm chi pháp tắc, có thể đồng thời lĩnh hội bốn loại pháp tắc, đồng thời toàn bộ tinh thâm, đây mới là tối chuyện kinh khủng, chẳng lẽ hắn chính là Tô Thị? Có người thấp giọng từ lẩm bẩm, bất quá, lúc này, đám người nhưng không có tâm tình suy đoán thân phận của Tô Mạc rồi, bởi vì, Tô Mạc đã xuất thủ lần nữa rồi, vừa lên đến, hắn liền vận dụng ba loại thần kỳ pháp tắc, theo thứ tự là, mê vụ pháp tắc, mê huyễn pháp tắc, cùng với mộng chi pháp tắc, cái này ba loại pháp tắc, đều là thuộc về mê hoặc loại hình pháp tắc, mà lại Tô Mạc đều đạt đến khá cao trình độ, trong nháy mắt, ba loại pháp tắc chi lực bao phủ tinh không, mấy chục vạn Vọng Thiên Thần Cung cường giả, trong nháy mắt lâm vào huyền bí trong cảnh địa, hắn quanh thân bao phủ tan không ra nồng vụ, ý thức bị mộng chi pháp tắc cùng mê huyễn pháp tắc kéo vào vực sâu vô tận bên trong, bạch, Tô Mạc thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi tới đám người phía trước, trường kiếm trong tay giống như tử thần chi nhận, bắt đầu băng lãnh thu hoạch. Đối với Vọng Thiên Thần Cung, Tô Mạc là ở vào trả thù tâm lý, bọn hắn bắt Minh Hạo tôn chủ, hưởng ứng cơ hạo bạch phân phó, liền muốn làm tốt tiếp nhận hắn trả thù chuẩn bị. Tô Mạc không có trực tiếp thôn phệ, bởi vì những người này đều rất cường đại, nếu như tùy tiện thôn phệ quá nhiều, rất dễ dàng phản phệ, trừ phi triệt để cầm cố lại thực lực của những người này. Suy, kiếm quang lóe lên, chém ngang hư không, những nơi đi qua, phá diệt hết thảy tồn tại. A a a, tiếng kêu thảm thiết kinh thiên, trong nháy mắt liền có vài chục người bị kiếm khí giảo sát, nhục thân phá diệt, gió tanh mưa máu, mà tuyệt thế kiếm khí vẫn như cũ như hồng, nếu là tiếp tục nữa, ít nhất cũng có thể chém giết mấy vạn người. Bất quá, ngay lúc này, lại có không ít Vọng Thiên Thần Cung cường giả, từ Tô Mạc pháp tắc chi lực bên trong đột nhiên tránh thoát đi ra, lập tức xuất thủ, tùy tiện liền đem Tô Mạc kiếm khí chôn vùi. Mọi người cẩn thận, người này quỷ dị, có cường giả lớn tiếng hét to, thanh chấn hoàng vũ, Tô Mạc mê huyễn pháp tắc các loại pháp tắc lực lượng, bị những cái kia thức tỉnh cường giả cưỡng ép chấn diệt, liền không còn sót lại chút gì, tất cả mọi người đều triệt để khôi phục lại, mà giờ khắc này, Tô Mạc nhanh chóng lui lại, vừa rồi chỉ là trong nháy mắt, hắn liền dùng cấm kỵ chi lực, thôn vệ không dưới 20 vị cường giả nguyên thần, giết hắn. Một vị cao lớn cường giả gầm thét, ngang nhiên xuất thủ, một chưởng hướng Tô Mạc ấn đi qua, thoáng chốc ở giữa xuất hiện một cái khổng lồ hàng băng bàn tay, kinh khủng hàng băng pháp tắc chi lực, cuồn cuộn tru thiên, ý đồ băng phong Tô Mạc, từ đó nhất cử đánh giết. Người này là một vị tạo hóa cảnh đại viên mãn cường giả, thực lực cường đại, không gì sánh kịp, giết, tiếng hét phẫn nộ rung trời, rất nhiều Vọng Thiên Thần Cung cường giả, đều triệt để nổi giận, nhao nhao xuất thủ, vô số công kích như là vũ trụ phong ba, chỉ trong nháy mắt, người xuất thủ không dưới hơn vạn tên tạo hóa cảnh cường giả công kích, khí thế cường đại, nhưng Tô Mạc vì đó hãi nhiên, quá mạnh rồi, hơn vạn đạo công kích, mỗi một đạo đều phi thường cường đại, nối thành một mảnh, hủy thiên diệt địa, nghiền ép toàn bộ tinh không, căn bản là không có cách ngăn cản cùng tránh né. Nếu là phổ thông tạo hóa cảnh cường giả đối mặt cái này hơn vạn đạo công kích, cho dù là tạo hóa cảnh đại viên mãn cường giả, cũng sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói, hoàn toàn không có ngăn cản khả năng. Cho dù là đạo cảnh tiểu cực vị cường giả, phải muốn không bị thương chút nào tránh né, đoán chừng cũng không dễ dàng. Bất quá, Tô Mạc há lại võ giả bình thường có thể so sánh, mặc dù thực lực của hắn kém xa đạo cảnh tiểu cực vị cường giả, nhưng là thần thông của hắn không ai bằng, lui. Tô Mạc khẽ quát một tiếng, huyền diệu lực lượng thời gian bao phủ quanh thân, sau đó, hắn biến mất, triệt để không thấy tung tích, cái gì? Tất cả Vọng Thiên Thần Cung cường giả, thấy cảnh này, đều là nhao nhao ngạc nhiên, Tô Mạc làm sao có thể dễ dàng như thế tránh đi cái này đầy trời công kích, liền xem như không gian pháp tắc, đều không có khả năng, bởi vì cả vùng không gian đều triệt để sụp đổ, lấy Tô Mạc tu vi căn bản không có khả năng khống chế quá mạnh không gian pháp tắc chi lực, giết, quát lạnh âm thanh đột nhiên vang lên, Tô Mạc đã xuất hiện ở đám người hậu phương, lạnh lẽo hàn khí giáng lâm ở cái thế giới này, cường đại hàn băng pháp tắc chi lực phô thiên cái địa, không chỉ có là hàn băng pháp tắc, còn có phong ấn pháp tắc, tù khốn pháp tắc, ngưng cố pháp tắc, cái này toàn bộ đều là thuộc về vây khốn địch nhân pháp tắc chi lực, trong nháy mắt, mấy chục vạn tạo hóa cảnh cường giả, toàn bộ vì đó hóa đá, nếu là đơn nhất một loại pháp tắc chi lực, căn bản không đủ để đối phó tạo hóa cảnh đại viên mãn cường giả, nhưng là, mấy loại đồng dạng hiệu quả pháp tắc chi lực, cùng nhau thi triển mà ra, cái kia uy lực nhường Tô Mạc cũng vì đó thất kinh, ầm ầm, một con hỗn độn đại thủ, chừng một mảnh đại lục kích cỡ tương đương, che khuất bầu trời, hung hăng hướng lấy mấy chục vạn võ giả vỗ tới, Tô Mạc căn bản không có bất kỳ trì hoãn, cơ hồ là pháp tắc chi lực thi triển đồng thời, đại thủ liền hung hăng trấn áp xuống, một chưởng này nếu là vỗ thực rồi, mấy chục vạn võ giả, đoán chừng sẽ tử thương hầu như không còn, oanh, oanh, oanh, bàn tay còn không có chân chính rơi xuống, liền có một ít thực lực nhỏ yếu người, thân thể bị cường đại chưởng kình đè nát, biến thành một mảnh huyết vụ, a, ngăn trở hắn, giết hắn, gào thét rung trời, tại kinh khủng chưởng kình áp bách phía dưới, bàn tay còn chưa hoàn toàn rơi xuống, có hơn ngàn tên cường giả, xuất đột phá trước Tô Mạc tù khốn, ầm ầm, hơn ngàn võ giả mãnh liệt xuất thủ, đem Tô Mạc chưởng ấn triệt để vỡ nát, bất quá, lúc này, Tô Mạc thôn phệ một bộ phận nguyên thần, đã lần nữa biến mất vô tung, đáng giận a, làm sao có thể? Hắn làm sao có thể mạnh như vậy, hắn đến cùng tìm hiểu bao nhiêu chủng pháp tắc, tạp nham tiếng hét phẫn nộ, chấn động tinh không, rất nhiều vọng thiên thần cung cường giả, cơ hồ bị giận điên lên, đương nhiên, càng nhiều hơn chính là kinh hãi, bởi vì, Tô Mạc ngạnh thực lực cũng không phải là quá kinh khủng là các loại huyền diệu pháp tắc chi lực, coi như có được đồng dạng người của pháp tắc chi lực, cũng vô pháp ngăn cản, bởi vì đơn nhất một loại pháp tắc chi lực, không cách nào chống lại Tô Mạc nhiều loại pháp tắc chi lực. A a a, đúng lúc này, vọng thiên thần cung cường giả trong đám người, đột nhiên tiếng kêu rên liên hồi, đại lượng cường giả nhao nhao biến thành huyết vụ, đám người định thần nhìn lại, lập tức muốn rách cả mí mắt, bởi vì, Tô Mạc xuất hiện ở đám người trung ương, trong nháy mắt diệt sát mấy ngàn người, trong lòng rất nhiều người sợ hãi, bởi vì, Tô Mạc quá quỷ dị, hành tung không có bất kỳ cái gì tung tích có thể tìm ra, xuất thủ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, bất quá, đám người cũng không có ngồi chờ chết. Nhao nhao toàn lực công kích Tô Mạc, vô số công kích từ bốn phương tám hướng, hướng Tô Mạc vây giết mà đi, ha ha, thống khoái, Tô Mạc cuồng tiếu một tiếng, lần nữa thôn phệ đến đại lượng nguyên thần, cấp tốc biến mất không còn tâm tích, như là bốc hơi khỏi nhân gian, không có chút nào tung tích có thể tìm ra, làm cho đám người công kích nhao nhao thất bại, nhanh, về thần cung, trở lại hộ cung đại trận bên trong. Có người thả trời gấp hô, thoáng chốc ở giữa, tất cả vọng thiên thần cung cường giả, nhao nhao cấp tốc hướng phía dưới vọng thiên thần cung bên trong phóng đi, bọn hắn đều không ngốc, ngắn ngủi hô hấp ở giữa, bọn hắn liền vẫn lạc vạn người chi chúng, lại tiếp tục lưu lại, rất có thể cũng là kết quả giống nhau, mấu chốt nhất là, Tô Mạc người này quá mức quỷ dị, bọn hắn căn bản là không có cách đối phó, bất quá, những người này phải muốn bình an trở lại vọng thiên thần cung bên trong, lại không phải thuận lợi như vậy, Tô Mạc sao lại bỏ mặc, hắn tùy tiện liền đuổi tới đám người hậu phương, lại là đồng dạng tù khốn loại nhiều loại pháp tắc cùng một chỗ thi triển, sau đó, thừa cơ thu hoạch, ầm ầm, một trận kinh thiên bạo hưởng, chừng mấy vạn người, bị hắn một đạo kình thiên kiếm khí chém thành mảnh vỡ, đầy trời huyết khí bắn ra, đầy trời nguyên thần bay múa, Tô Mạc phóng xuất ra cấm kỵ pháp tắc, điên cuồng cắn nuốt, bất quá, đây cũng là hắn cuối cùng một đợt thu hoạch được, bởi vì, đám người khoảng cách vọng thiên thần cung cũng không xa, tốc độ của những người này đều là siêu cấp nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt, những người còn lại liền nhau nhau giáng lâm tại vọng thiên thần cung bên trong. Vọng thiên thần cung, chuyện hôm nay, chính là các ngươi trả ra đại giới. Tô Mạc sắc mặt lạnh nhạt, con ngươi nhìn chăm chú phía dưới vọng thiên thần cung, trên mặt không đợi chút nào biểu lộ. Cuộc chiến hôm nay, không đơn giản thu hoạch to lớn, trọng yếu nhất chính là, đưa cho hắn cực lớn lòng tin. Hiện tại, coi như đụng tới đạo cảnh cường giả, hắn cũng sẽ không có cái gì e ngại rồi. Quả nhiên, khống chế đông đảo pháp tắc, thực lực cơ hồ là bay vọt về chất, nhất là thời gian pháp tắc, hắn có thể tùy tiện tránh thoát đám người giảo sát, dựa vào là chính là thời gian pháp tắc, nghịch chuyển thời gian đảo lưu, hóa mục nát thành thần kỳ. Đương nhiên, hôm nay sở dĩ thuận lợi như vậy, cũng là những người này không biết lai lịch của hắn, bị hắn giết cái lỡ tay không vội, về sau còn muốn như vậy nhẹ nhõm, sợ là cơ hội không lớn rồi. Tô Mạc, ngươi giết ta vọng thiên thần cung nhiều như vậy trưởng lão, chính là cùng chúng ta không chết không thôi. Một vị vọng thiên thần cung lão giả, sắc mặt tái xanh, lên tiếng hét lớn, không chết không thôi thì như thế nào, muốn báo thù, các ngươi về sau cứ tới tìm ta. Tô Mạc Bất Vi sở động, lạnh lùng nói một câu, liền thân hình lóe lên, cấp tốc rời đi. Muốn diệt Vọng Thiên Thần Cung, cái kia trên cơ bản là không có khả năng, hiện tại, hắn nhất định phải đi. Chương 2888, tiến vào hỗn độn thông đạo. Tô Mạc rời đi Vọng Thiên Thần Cung, vận dụng sợ hãi pháp tắc, giống như quỷ mị rời đi. Hắn không có đi tìm Lục trưởng lão, mà là trực tiếp hướng hỗn độn thông đạo chỗ cửa ra vào mà đi. Hắn cũng không lo lắng Lục trưởng lão, Lục trưởng lão thực lực tự vệ đầy đủ, thời gian nhất định sau đó, khẳng định sẽ tự hành chạy trốn. Đến mức Minh Hạo tôn chủ, đây là Tô Mạc tiếc nuối duy nhất, không biết đối phương đến cùng còn sống hay không, nhưng hắn hiện tại đã không có biện pháp đi chứng thực rồi. Hiện tại, hắn suy tính là, như thế nào đối phó trấn thủ tại hỗn độn thông đạo Vọng Thiên Thần Cung đạo cảnh cường giả. Tô Mạc tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm, hắn liền tiếp cận hỗn độn thông đạo, lợi dụng lực lượng không gian ẩn tàng cốt thân hình, Tô Mạc chậm rãi tới gần. Quả nhiên, không lâu sau đó, hắn rõ ràng phát hiện, hỗn độn thông đạo chỗ cửa ra vào, quả nhiên có người trấn thủ. Đây là một vị thanh niên, tóc dài, người mặc áo đen, nhắm mắt xếp bằng ở hỗn độn thông đạo lối vào trước. Tô Mạc phải muốn thoát đi Vọng Thiên Đại Thế Giới, nhất định phải đột phá người này phong tỏa. Lúc đầu, hắn đánh mấy chục vạn Vọng Thiên Thần Cung cường giả như là gà đất chó sành, trong lòng tự tin tăng nhiều, có đánh với đạo cảnh cường giả một trận ý nghĩ. Nhưng là hiện tại, hắn đã bình tĩnh lại, thu liễm chiến ý trong lòng, đánh với đạo cảnh cường giả một trận, không khác tự tìm đường chết. Đích thực, hắn hiện tại tương đương cường đại, các loại pháp tắc, các loại thần thông, cơ hồ là quỷ thần khó lường. Nhưng là, đây hết thảy ở trước mặt đạo cảnh cường giả, đều là công tử bột, căn bản là không có cách trung chuyển đạo cảnh cường giả mảy may. Tu vi chênh lệch, không phải pháp tắc nhiều liền có thể bù đắp, pháp tắc muốn đủ cường đại mới được. Lúc này, một cái kia nhắm mắt ngồi xếp bằng thanh niên, chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt của hắn nhìn phía Tô Mạc chỗ tồn tại phương vị, ngươi đã đến. Thanh niên thân hình trầm thấp nói ra, Tô Mạc nghe vậy, đôi mắt khẽ híp một cái, đối phương thế mà phát hiện hắn. Ông, không gian một cơn chấn động, Tô Mạc hiện thân mà ra, nhìn thanh niên nam tử, ngươi chính là Tô Mạc. Thanh niên nam tử đánh giá Tô Mạc liếc mắt, nhàn nhạt mà hỏi, không sai, Tô Mạc khẽ gật đầu, hỏi ngược lại, ngươi là muốn chắn ta, đương nhiên. Thanh niên mặt không thay đổi gật đầu, đã các ngươi muốn đối phó ta, vì sao các ngươi không có thông tri Cơ Hạo Bạch? Tô Mạc lại hỏi, từ Vọng Thiên Thần Cung phát hiện Lục trưởng lão đến bây giờ, cũng đi qua thời gian không ngắn, Vọng Thiên Thần Cung hoàn toàn có năng lực mời đến Cơ Hạo Bạch, đây là hắn hơi có chút nghi ngờ địa phương, chúng ta chỉ muốn bắt ngươi. Thanh niên khóe miệng, khơi gợi lên một tia hơi có vẻ nụ cười gằn, sau đó chậm rãi đứng lên. Tô Mạc nghe vậy, đôi mắt khẽ híp một cái, hắn cũng không phải lo lắng bị bắt, mà là, hắn từ đối phương trong lời nói, nghe được một ít gì đó, Vọng Thiên Thần Cung chỉ muốn bắt hắn, đây là ý gì? Chẳng lẽ Vọng Thiên Thần Cung đối phó hắn, không phải là vì Cơ Hạo Bạch sao, hay là nói, bọn hắn từ Minh Hạo tôn chủ trên thân, biết mình bí mật? Tô Mạc, hy vọng ngươi có thể biết thời vụ, chúng ta Vọng Thiên Thần Cung sẽ lấy lễ để tiếp đón, nếu không, ngươi đem vĩnh viễn không thể đứng dậy. Thanh niên lạnh lùng nói ra, lấy lễ để tiếp đón, Tô Mạc nghe vậy, có chút lắc đầu, nói, ngươi cũng đã biết, trước đây không lâu, ta giết các ngươi Vọng Thiên Thần Cung mấy vạn người. Tô Mạc cũng không tin đối phương nói như vậy, hắn biết đối phương khả năng biết hắn có thể tăng lên pháp tắc năng lực, nhưng là, có lẽ trước đó hắn cùng Vọng Thiên Thần Cung còn có khả năng hợp tác, nhưng là hiện tại khả năng này đã bị bóp chết rồi, cái gì? Thanh niên nghe vậy, lập tức sắc mặt trầm xuống, hỏi, chỉ bằng ngươi? Hắn không quá tin tưởng, Tô Mạc giết Vọng Thiên Thần Cung mấy vạn người, đó căn bản không có khả năng, bởi vì nơi đây khoảng cách Vọng Thiên Thần Cung khá xa, thanh niên còn chưa biết được Vọng Thiên Thần Cung tình huống, muốn bắt ta, vậy ngươi liền ra tay đi. Tô Mạc lười nhác cùng đối phương trò chuyện xuống dưới, trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng, đây là hắn lần thứ nhất chính diện cùng đạo cảnh cường giả giao phong, cường giả thanh niên đôi mắt nhắm lại xuống dưới, hắn không có hỏi tới cái gì. Bởi vì hiện tại việc cấp bách chính là bắt Tô Mạc, mặc dù Tô Mạc tu vi chỉ là tạo hóa cảnh tiểu thành, tại cường giả thanh niên trong mắt không có ý nghĩa, nhưng là người sau không dám chút nào chủ quan, bởi vì can hệ trọng đại, hắn không thể cô phụ cung chủ nhắc nhở. Ông, cường giả thanh niên xuất thủ, tay áo đột nhiên vung lên, bất quá cũng không phải là công kích Tô Mạc, mà là hướng về hỗn độn thông đạo thi triển thần thông, xoát, xoát, xoát, trong nháy mắt một đạo lưới lớn đem hỗn độn thông đạo cửa ra vào, triệt để phong bế. Cái này lưới lớn, từ mấy vạn cây tuyết trắng sợi tơ tạo thành, líp nha líp nhíp, mỗi một sợi tơ đều có ngón tay đồng dạng phẩm chất, lóe ra quang mang trong suốt. Đây là tơ nhện, phẩm chất cao đến không cách nào tưởng tượng tơ nhện. Vị thanh niên này cường giả, chính là một vị cường giả yêu tộc, đây là hắn bản mệnh tơ nhện. Cái này tơ nhện cực kỳ cường đại, triệt để phong bế hỗn độn thông đạo, làm cho không người nào có thể tiến vào trong thông đạo. Bất quá, hỗn độn thông đạo cũng không phải là tùy tiện liền có thể phong kín, bởi vì hỗn độn thông đạo bản thân liền ẩn chứa siêu cường năng lượng, cho nên, mạng nhện tại hỗn độn thông đạo lối vào không ngừng chấn động, chắc hẳn không kiên trì được bao lâu. Làm xong đây hết thảy, thanh niên đột nhiên ra tay với Tô Mạc rồi, hỗn độn thông đạo đã bị hắn phong bế, không lo lắng Tô Mạc có thể chạy đi rồi, cho nên, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất, bắt Tô Mạc. Xoát xoát, chỉ gặp thanh niên hai tay mở ra, song chưởng bên trong, có ít lấy ngàn vạn mà tính tơ nhện, hướng Tô Mạc nổ bắn ra mà tới. Những này tơ nhện, như là một mảnh dài hẹp linh xà, tốc độ nhanh vô cùng, đã khóa chặt Tô Mạc, một khi bị tơ nhện cận thân, sẽ bị triệt để vây khốn, ngươi cầm không nổi ta. Tô Mạc sắc mặt lạnh nhạt, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở bên ngoài mấy triệu dặm một phương hướng khác. Bất quá, cái kia líp nha líp nhít tơ nhện, như là mọc thêm con mắt, vẫn như cũ hướng Tô Mạc cuốn tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Các hạ, tạm biệt, Tô Mạc nhàn nhạt nói một câu, sau một khắc thân ảnh của hắn biến mất, lại xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở hỗn độn thông đạo bên trong, xuyên qua lưới lớn ngăn cản, làm sao có thể. Cường giả thanh niên phát hiện Tô Mạc đã tiến vào hỗn độn thông đạo, lập tức sắc mặt đại biến, dạng này đều có thể chạy đi, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà, Tô Mạc căn bản không có cơ hội đối phương, tiến vào hỗn độn thông đạo sau đó, liền quay người tiêu sái mà đi, hắn biết mình không có khả năng đánh bại đối phương, cho nên, căn bản không còn cùng đối phương triền đấu, đối phương thật là chuẩn bị đầy đủ, làm sao, hắn có thể khống chế thời gian đảo lưu phía dưới, hắn tùy tiện liền có thể đào thoát, chủ quan rồi. Nhìn qua nhanh chóng biến mất Tô Mạc, thanh niên sắc mặt âm trầm nói, hắn biết Tô Mạc lợi hại, nhưng là không nghĩ tới thủ đoạn như thế thông thiên, bất quá, hắn cũng không từ bỏ, phất tay triệt tiêu lưới lớn, thân hình hắn lóe lên, cũng lập tức tiến nhập hỗn độn thông đạo, hướng Tô Mạc đuổi theo. Trên thân của Tô Mạc ẩn chứa to lớn bí mật, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, Vọng Thiên Thần Cung cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 2889, đi địa ngục giới. Hỗn độn thông đạo bên trong, Tô Mạc một đường đi nhanh, hắn phát hiện hậu phương người thanh niên kia cường giả đuổi theo, tốc độ nhanh vô cùng. Bất quá, hắn không chút nào hoảng, bởi vì đối phương vĩnh viễn không có khả năng đuổi kịp hắn. Có thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, khoái chi pháp tắc các loại huyền diệu pháp tắc trợ lực, đối phương căn bản không có khả năng nhanh hơn hắn. Quả nhiên, Tô Mạc tốc độ cao nhất đi đường, sau một lát, liền đem người thanh niên kia cường giả triệt để hất ra rồi. Hơn nửa tháng sau đó, Tô Mạc lần nữa đi tới hỗn độn hải, sau đó tìm nhập hỗn độn hải chỗ sâu ẩn giấu đi. Tô Mạc lưu tại hỗn độn hải, một là vì chờ đợi Lục trưởng lão, hai là vì giấu kín, hỗn độn hải có thế tốt nhất nhường hắn ẩn tàng. Xếp bằng ở hỗn độn hải chỗ sâu, Tô Mạc nhắm mắt, ý thức chìm vào thể nội, tiến nhập cấm kỵ nguyên thần bên trong. Cấm kỵ nguyên thần bên trong thôn phệ nguyên thần rất nhiều, mà lại cái này toàn bộ là tạo hóa cảnh nguyên thần, mỗi một cái đều rất cường đại, hơn vạn nguyên thần đối với Tô Mạc mà nói chính là một cái bảo tàng khổng lồ. Bất quá, đối với hiện nay Tô Mạc mà nói, dung hợp pháp tắc không phải mấu chốt là tăng cao tu vi, bởi vì, rất nhiều loại pháp tắc, hắn đều tăng lên tới nhất định tình trạng, không cách nào tăng lên nữa, chỉ có tu vi đột phá, pháp tắc chi lực mới có thể tiếp tục tăng lên. Đương nhiên, như thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc các loại cường đại mà đặc thù pháp tắc, Tô Mạc tạo nghệ còn không cao, còn có tăng lên rất nhiều tiềm lực, nhưng là, tu luyện thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc các loại đặc thù pháp tắc người đặc biệt ít, không phải tùy tiện liền có thể thôn phệ đến. Tô Mạc khoanh chân nhắm mắt, thi triển thời gian pháp tắc bao phủ quanh thân, phương viên một trượng không gian bên trong, tốc độ thời gian trôi qua đột nhiên tăng tốc. Tô Mạc bắt đầu tu luyện, một bên lĩnh hội cấm kỵ pháp tắc, một bên cô động tu vi nguyên lực, thời gian cực nhanh, thời gian 3 năm chớp mắt mà qua. Trong 3 năm, Tô Mạc cảm giác được vị Vọng Thiên Thần Cung kia thanh niên cường giả đi tới hỗn độn hải, bất quá, hắn không có đi để ý tới đối phương, người này tại hỗn độn hải ngắn ngủi dừng lại, liền quay trở về Vọng Thiên Đại Thế Giới. Rốt cục, 3 năm tả hữu thời gian, Tô Mạc chờ đến Lục trưởng lão, đối phương phong trần mệt mỏi đi tới hỗn độn hải. Sư, Tô Mạc kết thúc tu luyện, xông ra hỗn độn hải, đi tới Lục trưởng lão trước mặt. Ha ha, Tô Mạc, ta liền biết ngươi có thể đắc thủ, cái kia Vọng Thiên Thần Cung người thanh niên kia, bản trưởng lão trở về thời điểm gặp, đáng tiếc bị hắn chạy trốn. Lục trưởng lão ha ha cười lớn nói, người của Vọng Thiên Thần Cung có hay không đuổi theo? Tô Mạc mỉm cười hỏi, tạm thời không có, mục tiêu của bọn hắn không phải ta, hẳn là ngươi. Lục trưởng lão lắc đầu, tiếp tục nói, bất quá, bọn hắn biết ngươi chạy ra Vọng Thiên Đại Thế Giới sau đó, khẳng định sẽ đuổi theo ra tới, đều là người tham lam, bọn hắn sẽ tự ta hủy diệt. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng nói ra, Tô Mạc, Minh Hạo không có chết, bị Vọng Thiên Cung chủ trấn áp, Vọng Thiên Cung chủ ý đồ dùng Minh Hạo tính mệnh uy hiếp bản trưởng lão, nhưng bản trưởng lão sao lại thụ hắn uy hiếp? Lục trưởng lão cười lạnh nói, Tô Mạc gật đầu, Minh Hạo không chết tự nhiên là chuyện tốt, nhưng bây giờ cũng vô pháp cũ đi ra, đến mức Lục trưởng lão không có thỏa hiệp, cái này không thể bình thường hơn được rồi, đối phương làm sao có thể vì Minh Hạo tôn chủ, mà nhường tự thân lâm vào nguy hiểm, chúng ta về sau trở lại cứu Minh Hạo, chỉ mong hắn không có việc gì. Lục trưởng lão thở dài nói, Tô Mạc gật đầu, Minh Hạo tôn chủ đối với Vọng Thiên Thần Cung mà nói, cũng coi là uy hiếp hắn một lá cờ con, đoán chừng tạm thời sẽ không có việc. Trước mắt, chúng ta có hai cái chỗ đi, một cái là đi địa ngục giới, một cái là đi tìm Cơ Hạo Bạch. Lục trưởng lão tiếp tục nói, kỳ thật, hắn là muốn đi Quang Minh Đại Thế Giới, lấy thực lực của hắn bây giờ, tại Quang Minh Đại Thế Giới chính là vô địch tồn tại, Quang Minh Thần Đàn bi thảm hắn, muốn trả giá bằng máu, bất quá, hắn không vội, Quang Minh Thần Đàn chạy không thoát, trước mắt, Tô Mạc an nguy mới là trọng điểm, mà lại, bọn hắn địch nhân lớn nhất là Cơ Hạo Bạch. Tô Mạc nghe vậy trầm mặt, đi tìm Cơ Hạo Bạch sao? Lục trưởng lão, chúng ta nếu là đi giết Cơ Hạo Bạch, sẽ đứng trước hậu quả gì? Tô Mạc sắc mặt lạnh nhạt mà hỏi, hậu quả rất lớn, nhưng cũng rất đơn giản, đó chính là đối mặt thiên nhân giới sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Lục trưởng lão sắc mặt trịnh trọng, tiếp tục nói, nhưng chúng ta đều là người cô đơn, cũng bị truy sát đã quen, lại có sợ gì? Đối với Cơ Hạo Bạch, Lục trưởng lão trong lòng sát cơ vô hạn, như không phải là bởi vì người này, gia tộc của hắn cùng tất cả thân nhân, làm sao lại lọt vào điều xấu, giết, chỉ có giết Cơ Hạo Bạch, bọn hắn mới có thể báo thù rửa hận, nói có lý, bất quá, chúng ta căn bản không biết Cơ Hạo Bạch ở đâu. Tô Mạc trầm giọng nói ra, trước tiên ở hỗn độn hải trú lưu mấy ngày, hỏi thăm một chút đi. Lục trưởng lão nói, hỗn độn hải có từng cái đại thế giới võ giả xuất nhập, hẳn là có thể thăm dò được Cơ Hạo Bạch tình huống, được. Tô Mạc gật đầu, sau đó, từ Lục trưởng lão canh giữ ở Vọng Thiên Đại Thế Giới hỗn độn thông đạo chỗ cửa ra vào, phòng ngừa người của Vọng Thiên Thần Cung đột nhiên đuổi theo, Tô Mạc thì là phụ trách nghe ngóng tin tức, đợi ước chừng nửa khắc đồng hồ, từ một cái gọi Thiên Hương Đại Thế Giới hỗn độn thông đạo bên trong, đi ra hai vị nữ tử trung niên. Tô Mạc thấy vậy, lập tức tiến lên ngăn cản hai người, ông quyền nói, hai vị tiền bối, không biết muốn đi nơi nào, mặc dù hai vị này nữ tử, đều là tạo hóa cảnh sơ thành tu vi, Tô Mạc hay là tôn kính lấy tiền bối tương xứng, ngươi muốn làm cái gì? Hai vị nữ tử trung niên cảnh giác đánh giá Tô Mạc, hai vị, Cơ Hạo Bạch tại 3000 thế giới truy nã ta, chắc hẳn các ngươi cũng biết, không biết hai vị nhưng biết hắn nơi nào? Tô Mạc trầm giọng hỏi, hắn trực tiếp điểm tên chính mình là Tô Mạc, bởi vì nếu muốn đánh nghe Cơ Hạo Bạch chỗ tồn tại, thân phận tự nhiên ẩn tàng không nổi, đương nhiên, hắn cũng không lo lắng bị người nhìn thấu thân phận. Hai vị nữ tử trung niên liếc mắt nhìn nhau, lập tức, một vị lớn tuổi nữ tử nói, nghe nói Cơ Hạo Bạch đã trở về thiên nhân giới, không biết tin tức phải chăng đáng tin, ồ, trở về thiên nhân giới. Tô Mạc nghe vậy song mi chau lên, cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng. Nữ tử lắc đầu, sau đó hai người vòng qua Tô Mạc, đi một cái khác đại thế giới, sau đó, hỗn độn hải thỉnh thoảng có người đến nơi, Tô Mạc liên tục hỏi thăm hơn 10 người, đạt được rất nhiều bất đồng trả lời. Đại đa số người đều không rõ lắm Cơ Hạo Bạch chỗ tồn tại, nhưng có mấy người cũng là cùng lúc trước nữ tử lời nói giống nhau, nói Cơ Hạo Bạch có vẻ như quay trở về thiên nhân giới. Đương nhiên, Tô Mạc yêu cầu những người này, có thể có chút người có thù với hắn, hoặc là muốn tuân theo Cơ Hạo Bạch ý chí, bắt Tô Mạc, nhưng là, có đạo cảnh trung cấp vị Lục trưởng lão ở bên cạnh, không có bất kỳ cái gì người dám có dị động. Lục trưởng lão, chúng ta trực tiếp đi địa ngục giới đi. Tô Mạc đi tới Lục trưởng lão bên người, tiếp tục nói, Cơ Hạo Bạch khả năng trở về thiên nhân giới, chúng ta thời gian ngắn bên trong phải muốn trả thù, khả năng không lớn. Địa ngục giới Tô Mạc là nhất định phải đi, Thiên Tầm Nguyệt thời gian cũng không nhiều lắm rồi. Tốt, liền đi địa ngục giới. Lục trưởng lão gật đầu, sau đó, hắn cùng Tô Mạc đơn giản thương nghị một phen, đến địa ngục giới sau đó rõ ràng an bài. Sau đó, hai người không còn tiếp tục dừng lại, tiến nhập thông hướng địa ngục giới hỗn độn thông đạo bên trong. Sau khi hai người đi, cũng không lâu lắm, một cái khác hỗn độn thông đạo bên trong, đột nhiên bay ra hai tên nữ tử trung niên. Cái này hai tên nữ tử, chính là trước đó Tô Mạc lần thứ nhất hỏi thăm hai tên nữ tử trung niên, bọn hắn thế mà đi địa ngục giới. Trong đó một tên nữ tử thấp giọng nói, địa ngục giới cùng thiên nhân giới từ trước đến nay bất hòa, bọn hắn đây là muốn đi địa ngục giới tị nạn sao, không cần phải để ý đến ý đồ của bọn hắn, chúng ta đem việc này bẩm báo cho Hạo Bạch công tử liền có thể. Hai tên nữ tử thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, sau đó mau mau rời đi rồi, các nàng không có đi thiên nhân giới, mà là đi quang minh đại thế giới. Chương 2890, địa ngục dạ xoa. Địa ngục giới là 3000 đại thế giới bên trong, tương đối tồn tại đặc thù. Nó cùng ma giới một dạng, có khác với nó đại thế giới khác, cùng nguyên thủy đại lục bên trên các đại thế lực ở giữa, quan hệ đều thật không tốt, như là cô độc lãng tử. Địa ngục giới, không cho phép ngoại giới người đặt chân, cho dù là nguyên thủy đại thế giới người, cũng không thể tùy tiện bước vào địa ngục giới. Tô Mạc cùng lục trưởng lão, tốn thời gian chừng một tháng, đi tới địa ngục giới, nhìn qua tiến về hỗn độn thông đạo cửa ra vào. Tô Mạc cùng lục trưởng lão tạm thời ngừng lại, ngừng chân không tiến. Tô Mạc, chúng ta đi địa ngục giới, không cần lén lút, cứ việc quang minh chính đại. Lục trưởng lão trầm giọng nói ra, bọn hắn sẽ không giết chúng ta à? Tô Mạc ngưng trọng mà hỏi, hẳn là sẽ không, địa ngục giới cùng thiên nhân giới cơ hồ là tử địch, từng có qua nhiều lần đại chiến, chúng ta là Cơ Hạo Bạch địch nhân, cũng có thể nói là thiên nhân giới địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Địa ngục giới giết chúng ta khả năng không lớn. Lục trưởng lão, chỉ hy vọng như thế. Tô Mạc thở dài, hiện tại, chúng ta có thể nói là thế gian đều là địch, nếu là có thể đạt được địa ngục giới che chở, an toàn không lo. Lục trưởng lão nói, ừm. Tô Mạc gật đầu, địa ngục giới giới chủ, được xưng là ngục chủ, tu vi là đạo cảnh đại cực vị đỉnh phong, mà lại là đạo cảnh đại cực vị bên trong tồn tại cường đại nhất một trong. Dựa vào năng lực đặc thù, thực lực gần với đạo chủ, uy chấn 3000 đại thế giới, chỉ cần chúng ta có địa ngục giới che chở, thiên nhân giới lại có sợ gì? Lục trưởng lão sắc mặt lạnh lùng cười nói, ngục chủ. Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, hắn đến địa ngục giới chủ yếu nhất không phải tìm kiếm che chở, mà là tìm tới Thiên Tầm Nguyệt thần hồn không khô trôi qua nguyên nhân, đi thôi. Lục trưởng lão chào hỏi Tô Mạc một tiếng, sau đó, hai người thân hình khẽ động, cùng nhau bay tới đằng trước, rất nhanh, hai người bay ra hỗn độn thông đạo, một cái khổng lồ thế giới, hiện ra ở trước mắt mọi người, đây là một cái không có bầu trời, không có quang minh thế giới hắc ám, tối tăm mờ mịt không gian bao la vô ngần, đại địa phía trên thỉnh thoảng có màu xanh nhạt sương mù phiêu đãng mà lên, như là trên đại địa tan vỡ từng cái bọt khí, bành, đúng lúc này, một cái bóng đen to lớn, đột nhiên giáng lâm tại Tô Mạc cùng lục trưởng lão trước người, lực lượng khổng lồ, làm cho đại địa đều run rẩy một chút, xưng tên ra, có chuyện gì quan trọng, xông loạn người chết, thanh âm khàn khàn từ bóng đen trong miệng vang lên, đinh tai nhức óc. Tô Mạc ngẩng đầu nhìn lên, khá lắm, người này dáng dấp đơn giản xấu đến không cách nào nhìn thẳng tình trạng, đây là một vị toàn thân đen kịt quái vật, thân cao chừng chớ khoảng 3 trượng, mặt xanh nanh vàng, tóc trên đầu ước chừng 3 tấc, như là thép nguội đứng vững, người này trên lưng, mọc ra 10 cái thật dài màu đen gai xương, mỗi một cây đều có dài 2 trượng, như là cổng 10 cái đại thương, âm trầm, băng hàn khí tức cường đại tới cực điểm. Tại hạ Quang Minh Thần Đàn Nguyên Lục Trưởng Lão Quang Phổ, vị này là Tô Mạc. Lục trưởng lão lập tức mở miệng, đầu tiên là báo lên tục danh của mình, sau đó lại báo lên Tô Mạc tục danh, hắn bản danh, gọi Quang Phổ. Lục trưởng lão không dám thất lễ, người trước mắt phía sau mọc ra 10 cái to lớn gai xương, nói rõ người này là địa ngục giới 10 gai dạ xoa vương. Cùng hắn là giống nhau cảnh giới cường giả. Tô Mạc, 10 gai dạ xoa vương nghe vậy khẽ giật mình, sau đó trên dưới đánh giá Tô Mạc liếc mắt, hỏi, ngươi chính là Lạc Hoa Thiên Thư bên trên Tô Thị. Ách, Tô Mạc kinh ngạc, đối phương không có hỏi thăm hắn có phải hay không Cơ Hạo Bạch muốn đối phó người, thế mà trực tiếp hỏi hắn có phải hay không Tô Thị, xem ra rất nhiều người đều đoán được hắn chính là Tô Thị rồi. Đúng vậy. Tô Mạc gật đầu, không biết có chuyện gì. Mười gai dạ xoa vương hỏi, tại hạ cùng với thiên nhân giới Cơ Hạo Bạch trở mặt, đã không chết không thôi, ngoại giới không sống yên ổn chi địa, chuyên tới để đầu nhập vào địa ngục giới. Tô Mạc ôm quyền nói ra, mười gai dạ xoa vương nghe vậy, trầm mặt không nói, hắn mặt xấu xí trên bàn, cũng nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Tô Mạc có chút khẩn trương, nếu là người này không đồng ý, hoặc là trực tiếp khu trừ với hắn, khả năng này liền có chút phiền phức rồi, đi theo ta. Không lâu sau đó, mười gai dạ xoa vương lạnh lùng nói, sau đó quay người bước nhanh mà rời đi. Tô Mạc thấy vậy, cùng Lục trưởng lão liếc nhau, sau đó bước nhanh đuổi theo. Địa ngục giới đại địa, không có núi cao đại xuyên, càng không có rừng rậm hoa cỏ, một mảnh ám trầm. Đại địa phía trên, ngẫu nhiên có một ít cao mười mấy trượng sườn đất nhỏ, cùng với một chút màu đen sẫm thực vật, bốc lên sâu kín màu xanh nhạt sương mù. Tô Mạc cùng Lục trưởng lão, đi theo mười gai dạ xoa vương phía sau, một bước ngàn trượng, nhanh chóng tiến lên. Trên đường đi, bọn hắn gặp rất nhiều tuần tra đội ngũ, mỗi cái đội ngũ ít thì 3-5 người, nhiều thì hơn 10 người, đều là các loại quỷ vật, bộ dáng xấu xí. Nhưng là, mỗi một đội ngũ, lĩnh đội người, đều là một vị dạ xoa, ít thì 7 cái gai xương, nhiều thì 8 cái gai xương. Tô Mạc, nghe nói địa ngục giới rất nhỏ, phổ thông tạo hóa cảnh võ giả, 2 canh giờ liền có thể lượn một vòng, hôm nay xem xét, lời ấy có lẽ là thật. Hành tẩu bên trong, Lục trưởng lão hướng Tô Mạc truyền âm nói ra, mặc dù trong địa ngục giới này, có lực lượng vô hình ngăn trở thần trí của hắn dò xét, nhưng là, lấy quan sát của hắn đến xem, địa ngục giới đích thực không lớn, cường đại hay không, không ở chỗ địa bàn lớn nhỏ. Tô Mạc truyền âm trả lời, hoang giới ngược lại là đủ lớn, nhưng lại yếu đến cực hạn. Đích thực, địa ngục giới ngoại trừ ngục chủ bên ngoài, còn có tam đại dạ xoa hoàng, thực lực phi thường đáng sợ, nghe nói địa ngục giới cường đại căn nguyên, ngay tại ở địa ngục hồn bát. Lục trưởng lão truyền âm nói, vật này đích xác là thần kỳ. Tô Mạc nói, hai người truyền âm nói chuyện phiếm ở giữa, ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, ba người đi tới mục đích, phía trước là một mảnh khu kiến trúc, liên miên màu đen cung điện, líp nha líp nhíp hiện đầy phương viên hơn 10 dặm địa vực, mà tại vô số màu đen chính giữa cung điện, đứng vững một tòa đen kịt bảo tháp, tháp này, cao chừng 100 trượng, xem như toàn bộ địa ngục giới kiến trúc cao nhất rồi, toàn bộ bảo tháp phát ra chói mắt hắc quang, nồng đậm đến cực hạn khí tức âm trầm, bao phủ tại bảo tháp quanh thân, đi theo ta, chớ có tùy ý hành tẩu, nếu không giết không tha. Mười gai dạ xoa vương quay đầu nhìn Tô Mạc cùng Lục trưởng lão liếc mắt, lạnh lùng nói, đúng. Tô Mạc cùng Lục trưởng lão gật đầu, sau đó, mười gai dạ xoa vương, mang theo Tô Mạc cùng Lục trưởng lão, đi vào khu kiến trúc bên trong, cuối cùng đi đến một tòa khá lớn màu đen trước cung điện, Lân Hoàng, Tô Mạc muốn đầu nhập vào chúng ta. Mười gai dạ xoa vương quỳ một chân trên đất, hướng về trước mắt màu đen cung điện trầm giọng nói ra. Hắn trực tiếp không để ý đến Lục trưởng lão, bởi vì Lục trưởng lão mặc dù tu vi rất cao, nhưng là hiển nhiên không có Tô Mạc có phân lượng, dù vậy Tô Mạc tu vi rất thấp, phải biết, chỉ cần là có thế danh liệt lạc hoa thiên thư người, ngoại trừ ngoài ý muốn vẫn lạc người bên ngoài, 100% đều có thể bước vào đạo cảnh, không một hàng bên ngoài, mà lại, đại đa số tương lai tu vi, còn chưa hết là đạo cảnh trung cực vị, bay thẳng lạc hoa thiên thư sinh ra đến nay, vô luận là 3000 thế giới, hay là nguyên thủy đại lục, mỗi một vị đạt tới đạo cảnh đại cực vị cường giả, đều là lạc hoa thiên thư bên trên người, cho nên, Tô Mạc cái này tại lạc hoa thiên thư 3000 thế giới bộ phận bên trong xếp hạng thứ nhất tồn tại, phân lượng có thể nghĩ, trong cung điện, yên tĩnh im ắng, nhưng là, Tô Mạc cùng Lục trưởng lão có thể cảm giác được, phản phất có một đôi mắt, tại nhìn chòng chọc vào bọn hắn. Tô Mạc hẳn là chính là lạc hoa thiên thư Tô Thị. Chém tới Cơ Hạo Bạch một tay Tô Mạc, không lâu sau đó, trong cung điện, truyền ra trầm thấp mà hờ hững thanh âm. Hiển nhiên, thân phận của Tô Mạc, cùng với trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, liền địa ngục giới cao tầng đều nghe nói. Bất quá, liên quan tới Cơ Hạo Bạch tại 3000 thế giới truy nã Tô Mạc một chuyện, huyên náo rất lớn, địa ngục giới muốn không biết đều không được, mà lại, lần trước tại Huyền Minh Đại Thế Giới, địa ngục giới giống như cũng có người thân đến hiện trường, chính là tại hạ. Tô Mạc gật đầu nói, đại phóng thừa nhận, các ngươi muốn đầu nhập vào chúng ta địa ngục giới. Trong cung điện người, lần nữa lên tiếng xác nhận, đúng vậy. Tô Mạc lần nữa gật đầu, các ngươi có biết, gia nhập địa ngục giới, chính là triệt để cùng ngoại giới quyết liệt, bất kỳ người nào, bất kỳ thế lực nào, đều sẽ thành địch nhân của ngươi. Trong cung điện thanh âm, hỏi lại lần nữa, Tô Mạc nghe vậy ngạc nhiên, thế mà còn có việc này, Lục trưởng lão cũng không sớm bảo hắn biết, gia nhập địa ngục giới tương đương cùng mặt khác đại thế giới thậm chí là nguyên thủy đại lục là địch sao, có khoa trương như vậy, lần trước địa ngục giới có người đi huyền minh đại thế giới, không phải cũng không có nguy hiểm gì, nghĩ đến đây, Tô Mạc nhìn bên người Lục trưởng lão liếc mắt, đối phương khẽ gật đầu, sự thật đúng là như thế, nhưng còn lâu mới có được khoa trương như vậy, địa ngục giới cùng 3.000 đại thế giới hoặc là nguyên thủy đại lục, là không hợp nhau tồn tại, rất nhiều người căm thù địa ngục giới người, thậm chí là xuất thủ diệt sát, nhưng còn không đến mức nói cùng bất luận kẻ nào bất kỳ thế lực nào là địch, tại hạ không oán không hối. Tô Mạc trầm mặc một lát, trịnh trọng mở miệng nói ra, coi như chỉ là vì Thiên Tầm Nguyệt, hắn cũng muốn lưu tại địa ngục giới, Thiên Tầm Nguyệt thần hồn, đang không ngừng yếu bớt, lúc đầu chỉ có 100 năm thời gian, mặc dù hắn đã mấy lần dùng sinh chi pháp tắc tẩm bổ, nhưng là, trước mắt còn thừa thời gian cũng không phải rất nhiều. Tốt, các ngươi nếu là nguyện ý gia nhập địa ngục giới, bản hoàng đem thông cáo nguyên thủy đại lục cùng với từng cái đại thế giới, các ngươi từ nay về sau, chính là địa ngục giới một phần tử. Thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa, sau đó, bóng đen lóe lên, một bóng người xuất hiện ở Tô Mạc trước người. Đây cũng là một vị dạ xoa, hình thể không có 10 gai dạ xoa vương cao lớn, bộ dáng cũng hơi chút đẹp mắt một chút, màu đen khuôn mặt, trên đó hiện đầy líp nha líp nhít mụn nhỏ, màu đỏ râu quai nón lộ ra sát khí kinh người. Bất quá, người này trên lưng lại là mọc ra 11 cây gai xương. Người này chính là một vị 11 gai dạ xoa hoàng, tu vi cao tới đạo cảnh đại cực vị. Đạo cảnh đại cực vị cường giả, đã đứng ở 3.000 thế giới đỉnh phong, xem thường chúng sinh tồn tại. Liền xem như tại nguyên thủy đại lục, cũng chỉ có đạo chủ mới có thể trấn áp, bái kiến, Lân Hoàng. Tô Mạc cùng Lục trưởng lão đồng thời không người, từ 10 gai dạ xoa vương trong miệng, bọn hắn đã biết được người này có tên hào, dễ dàng như vậy liền gia nhập địa ngục giới, Tô Mạc cùng Lục trưởng lão hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá, đã như vậy, vậy liền lấy bất biến ứng vạn biến, rất tốt. Lân Hoàng khẽ gật đầu, đen như mực trong đồng tử, lóe ra ánh sáng yếu ớt, làm cho không người nào có thể suy đoán nó suy nghĩ trong lòng,